vương bài tự do nhân 94 chương 923 tại chúng ta chạy đến trước thuận tay diệt một đoàn một cái video. Một cái không biết cái gì nơi phát ra video. Nói tóm lại bên trong có cái quen thuộc ít tên gọi Hàn Mai Lệ Kiếm, mà thị giác đâu? Tự nhiên là những cái kia mở ra tự động thu người bị hại thị giác. Bọn hắn bên này đưa tay vô số đại chiêu kỹ năng tụ lực. Ngựa đạp phi yến nhận đi ra chiêu này. Chiến lược tính đại chiêu biển. Bình thường dùng để tập thể chạy trốn hoặc là mạnh đánh đối phương một bộ thời điểm dùng tới. Chơi bộ này đại chiêu biển. Nói rõ chính là muốn chu sát Hàn Mai Lệ Kiếm. Chính là chu sát không. Cũng phải cấp ngươi đánh thành tia máu. Cho ngươi đánh chạy. Dọa chạy mới thôi, nếu là ngựa đạp phi yến tại Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí này. Cơ hồ chỉ có thể lựa chọn chờ chết. Loại này thuộc về không có cách nào tình huống. Đối mặt nhiều như vậy đại chiêu. Chỉ là diện tích che phủ liền không có đi vị vật này. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy tẩu vị. Tẩu vị đến chỗ nào đều là kỹ năng phạm vi bên trong toàn bộ địa đồ bao trùm. Đều có thể dùng toàn cầu để hình dung. Trừ phi Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp chạy đến một cách khác địa đồ đi. Không phải đừng nghĩ lấy chạy. Sau đó, Hàn Mai Lệ Kiếm thật không có dự định chạy. Liền cứng rắn. Lựa chọn là chính diện cương hỏa lực. Hàn Mai Lệ Kiếm thức lựa chọn, nghĩ tới đây, ngựa đạp phi yến đã là không lời nào để nói. Đại khái đây chính là người chơi cao cấp đi. Mạch suy nghĩ thanh kỳ. Theo sát lấy thiên băng địa liệt hình tượng tới. Hàn Mai Lệ Kiếm màu đỏ đậm nguyên tố hóa. Cái kia chấn nhiếp toàn trường khí tràng toàn bộ triển khai. Một pháo phía dưới. Cái này thì giác bên trong tất cả quân đội bạn đều bị áo thuật tia chớp xuyên qua thành tro tàn. Trên mặt đất còn lưu một cái hố trời. Ngựa đạp phi yến đều có thể thực địa khảo sát cái này hố trời. Hoàn toàn nhất trí Hàn Mai Lệ Kiếm tổn thương không chỉ có triệt tiêu những này đại chiêu song biển tới tổn thương. Còn đem đám người này cho phản chấn cho chấn áp. Thật sự đang đánh bốt trước đó. Trước diệt một cái công hội A. Tại bọn hắn chạy đến trước đó. Một người đánh một nhà công hội, diệt một nửa người, còn đem những người khác đánh chạy. Đây là cỡ nào bưu hãn, cỡ nào xúc sinh A song. Hàn Mai Lệ Kiếm lại phải bị gọt. Lần này có thể quá áp. Phá hư trò chơi cân bằng biết rõ không, đây chính là điển hình phá hư trò chơi cân bằng A, có thể nói pháp bên trên. Lại khó nói đến thông. Ngươi cũng không thể nói là Hàn Mai Lệ Kiếm kỹ năng cơ chế có vấn đề. Giang Tuân đích thật là lợi dụng cận chiến pháp thần kỹ năng cơ chế đánh ra bảo cao tổn thương. Nhưng mà vấn đề là trèo chống Hàn Mai Lệ Kiếm đánh ra dạng này cao tổn thương. Toàn bộ đều là kỹ năng cơ chế vấn đề sao, cái này thật là không thể nói. Nhiều như vậy thần khí. Hàn Mai Lệ Kiếm yếu nhất lực lượng thuộc tính. So với hắn toàn chức chiến sĩ lực lượng thuộc tính đều cao. Vậy thì càng đừng đề cập trí lực thuộc tính. Trực tiếp đạt thành biến hóa về chất. Cùng nó nói là kỹ năng vấn đề. Không bằng nói là trang bị quá tốt, sinh ra trang bị bên trên áp chế hiệu quả. So với thần khí đến. Những cái kia mắc cấp tranh trang lại tính là thứ gì, huống chi còn có nhiều người như vậy liền mắc cấp tranh trang đều không có. Trang bị nghiền ép sự tỉnh. Ngươi có thể nói là kỹ năng quá ỷ lại sao, hơn nữa. Ngựa đạp phi yến cảm thấy còn có một cách không có khả năng gọt nguyên nhân. Chính là Hàn Mai Lệ Kiếm đại khái tại 2 tháng trước cận chiến pháp thần nhân vật này vừa bị gọt qua. 1 tháng trước cũng gọt một tay. Hôm trước gọt một cách bốt một câu cuối cùng thuộc về quyền cải biến. Mỗi ngày gọt. Cái kia thật sự không thể nào nói nổi a, ngay tại ngựa đạp phi yến đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm. Giang Tuân bên này hỏi, chém giết hiệu quả cái kia tài liệu, các ngươi tranh vanh công hội phải sao so với chém giết hiệu quả tài liệu. Giang Tuân càng coi trọng cái này vừa tuôn ra tới âm độc hỏa, tiếp tục tính chân thực ngọn lửa tổn thương, là rất thù Giang Tuân ưu ái. Cái này tài liệu vẫn là ăn trí lực tài liệu, trí lực càng cao thật tổn thương càng cao, hoàn mỹ phù hợp cận chiến pháp thần đặc điểm. Phổ công mang tiếp tục tính chân thực ngọn lửa tổn thương. U mộng ẩm long thương về sau liền sẽ không lộ ra giống như là vật trang sức. Cũng sẽ biến thành một cái trọng yếu chuyển vận điểm hỏa lực. chém giết cái này tài liệu đi. Cũng không thể nói là kéo hông, Giang Tuân ý kiến là rất vô dụng, đối với hắn không dùng. Người khác đem ra nhằm vào hắn cũng không có gì dùng. Chém giết muốn ăn tơ máu. Chỉ cần không cho ngươi đánh ra cái kia tơ máu. Chẳng phải chém giết không sao, tranh vanh công hội không có công lao cũng có khổ lao. Tốt xấu cho hắn sữa lượng máu. Ngươi cũng không thể triệt để xóa bỏ người ta công lao. Sau đó khả năng còn nhiều hơn phương diện xâm nhập hợp tác đâu. Bán cái mặt mũi. Cái này tài liệu miễn phí cho các ngươi. Giang Tuân kia là thật hào phóng. Ngựa đạp phi yến đều không ngờ đến Giang Tuân liền một tay giá cả đều không ra. Trực tiếp miễn phí đưa. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đều là vẩy nước. Cứng rắn nói mình có công lao cũng có chút mất mặt xấu hổ. Miễn phí sao được, chúng ta vẫn là ra ít tiền đi. Ngựa đạp phi yến nói ra. Nếu không, ta theo thị trường định giá một nửa thu ngươi cái này tài liệu, tiền này coi như lần này hợp tác phí hợp tác phí. Lời nói này đi ra, công hội những người khác trên mặt có chút nóng lên. Hợp tác phí, cùng loại với trong game online kỹ thuật nhập cổ phần. Ý tứ chính là ngươi dẫn chúng ta đánh phó bản. Chúng ta ra ít tiền. Coi như lần này phó bản hợp tác phí tổn. Còn có một loại tiếng lóng cũng đem hợp tác phí hô thành phí bảo hộ. Bình thường đều là đại công hội mang kèm theo tiểu công hội đánh phó bản sẽ thu hợp tác phí. Ngựa đạp phi yến lời này. Liền đem địa vị của mình bày rất thấp kém. Đương nhiên, tình huống hiện thật cũng là như thế. Lần này phó bản chi hành bọn họ đích xác là rất thấp kém. Hơn nữa đâu. Không gian cùng nhóm bên trong những cái kia điên truyền video bọn hắn đã minh bạch. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm kia là thật vậy mãnh. Các huyên đệ chân thật nằm thắng xe. Quá thoải mái á, đại thần bao mang bay có hay không thể nghiệm đến vĩnh sinh công hội nằm thắng một ngày tạp. Bọn hắn cần làm chuyện gì sao, đưa tay trị liệu. Chở tay trị liệu. Hai tay đặt ở bàn phím chụp mũ 6666. Xong việc Hàn Mai Lệ kiếm còn không có giá đỡ. Trang bị muốn tùy chỗ nhặt. Có vấn đề kỹ thuật còn có thể hỏi. Cách này người nào a, đều thần tiên ta liên hệ bộ phận kỹ thuật. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đem tiền gọi cho ngươi tài khoản. Ngựa đạp phi yến nói, bởi vì cùng Hàn Mai Lệ kiếm nhiều lần hợp tác. Nào đó bảo tài khoản có qua có lại đều quen thuộc. Giang Tuân không kiêng kỵ, tài liệu ném cho ngựa đạp phi yến. Đi tìm sau bốt. Giang Tuân bước nhanh, thời gian đang gấp, đừng lãng phí thời gian, tăng tốc hành động. Tốt, ngựa đạp phi yến vội vàng đáp. Mà ngựa đạp phi yến công việc trong đám đó, một chút chuyện tốt phần tử đã tại công hội nhóm bên trong phát tin tức. Chuyên nghiệp hạch tâm thay mặt đánh. Mục sư đoàn không đưa bao thắng. Bên trên có thể trảm tân phiên bản bốt. Xuống có thể bảo nện mãnh nam công hội. Thiết huyết vô tình cận chiến pháp thần. Người đưa tên hiệu vĩnh hằng chi chủ Hàn vô địch. Hương để manh. Ba vừa một nhóm hôm nay đi làm sảng khoái. Toàn bộ hành trình mò cá quái. Hơn nữa khoảng thời gian này vẫn là gấp đôi tiền lương thời gian. Khe nằm. Ta nhớ được không phải theo đội chém giết thông cáo bốt. Câu lạc bộ không phải phải thêm tiền thưởng sao, một người 200 hồng bao. Ta suy nghĩ chúng ta cùng Hàn Mai Lệ kiếm hợp lực liên trảm hai cái bốt mã ca. Hỏa tốc hướng cấp trên hồi báo một chút, chúng ta hơn 80 người. Một người 200. Hai cái bốt chính là 400. Đáng tiếc tiền thưởng không thể gấp đôi tiền lương. Không phải liền thoải mái. Ngươi đây là muốn câu lạc bộ mệnh dạng này giết tiếp. Câu lạc bộ phải tê liệt nha, không sợ. Đề nghị đem thẩm hoa bán nuôi chúng ta. Thẩm hoa giá trị bản thân cũng mấy trăm vạn đâu. Hàn thần, xin mời tăng lớn cường độ, chúng ta chịu nổi hôm nay chúng ta lại giết 10 cái bốt đi. Vương bài tự do nhân 94 chương 924 thần chi 900 người đoàn phó bản giết bốt thêm tiền tiền thưởng cơ chế. Tại công hội bên trong là vẫn luôn có. Liền cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đồng dạng. Ngươi đánh tới bao nhiêu xếp hạng. Cho ngươi bao nhiêu lương tạm. Còn có cùng loại với nhà tài trợ yêu cầu. Giống tranh vanh chiến đội. Đánh tới xếp hạng trước 100. Có 1 vạn lương tạm giữ gốc. Đánh tới xếp hạng trước 10. có 3 vạn lương tạm giữ gốc. Ngươi làm không được. Những này giữ gốc lương tạm liền không cho. Coi như tiền thưởng cho trừ đi. Thẩm Nhất Minh xếp hạng. Một mực gián tại trước 100. Bên lòng vững dạ. Có người phản siêu hắn xếp hạng. Hắn liền mãnh nện trở về. Chỉ là công hội bên này tiền thưởng bình thường rất khó khăn phát động. Khai hoang kỳ còn dễ nói. Các lộ mới là tiểu bốt. Tương đối tốt đánh. Giống loài cũng nhiều. Dễ dàng soát thông cáo. Đến bây giờ giai đoạn này. Muốn soát thông cáo bốt đối mặt ngưu vượt xà thần cũng quá nhiều. Trước không quản quốc nội 3 đại công hội. Cái này một chút trung hạ su quốc nội câu lạc bộ công hội cũng không ăn chay. Còn có một số thổ hào công hội nhìn chằm chằm. Đừng nói những này. Trước xin công hội. Xuất hiện vĩnh sinh công hội. Đem bốt liền có thể cho ngươi tạp gắt gao. Không cho ngươi cầm tới tiền thưởng. Đây là quốc nội sinh thái hoàn cảnh. Nước ngoài còn có công hội ở đây. Còn có đáng chết nhất đen công hội. Chuyên chính là vì làm người buồn nôn. Làm tâm tính sinh ra công hội hệ thống. Những này thiên hình vạn trạng loạn tượng hợp lại cùng nhau. Công hội các người chơi muốn cầm tới cái này tiền thưởng. Đơn thuần chỉ có thể chờ đợi tổ chức bên trên an bài tuyển thủ chuyên nghiệp tới hỗ trợ đánh đặc biệt mấu chốt bốt lúc. Có thể uống một ngụm canh. Nói là tiền thưởng, một tháng cũng khó khăn cầm tới một lần đều xem vận khí. Đây chính là đem ra kích thích công hội người chơi. Lại, không dễ dàng chân thật thực hiện ăn không chi phiếu. Mọi người đều biết là xáo lộ. Nhưng như thế nào xử lý ngươi cũng không thể nói cái này không có khả năng thực hiện đi trong công ty kháng nghị a vậy thì tốt. Trực tiếp cái này tiền thưởng liền hủy bỏ đi không cho. Cỏ hàn mai lệ kiếm xe. Một hơi liền cầm 2 cái thông cáo mới bốt. 400 khối tiền cứ như vậy như mộng ảo tới tay. Mà 2 cái này bốt. Vẫn là tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Cái này đồng nghĩa với bọn hắn tiếp xuống tiền thưởng gấp bội không còn là trong giấc mộng sự tình. Hàn Mai Lệ kiếm tuyển thủ chuyên nghiệp cấp trình độ xuống tới dẫn bọn hắn võng du giết bốt thực tế là quá nhẹ mà dễ nâng. 2 cái bốt giải quyết hết. Làm sao còn không có đi mộ vương tín vật bảo thạch đâu Giang Tuân nói. Cái kia hẳn là còn có 1 cái bốt. Sẽ ở đâu không chút chú ý tìm một chút đi. Ngựa đạp phi yến bất đắc dĩ nói. Bình thường đánh phó bản đều là rất chú ý địa đồ chi tiết. Vẫn luôn tại tiến hành theo chất lượng tìm tới manh mối. Có thể cái này Hàn Mai Lệ kiếm tiết tấu quá nhanh. Liền không có cơ hội này đi nghiên cứu địa đồ. Nhanh như chớp công phu Hàn Mai Lệ kiếm liền đem bốt quái cho giết. Sau đó thì sao liền đi tìm kế tiếp. Địa đồ manh mối không phải hắn không có đi tìm. Là không có thời gian này đi tìm. Ngươi bình thường đánh phó bản tiết tấu đều nhanh như vậy sao ngựa đạp phi yến cân nhắc một chút dùng từ nói. Vẫn tốt chứ. Vẫn là những này bốt đều xông mặt nguyên nhân. Giang Tuân nói ra hiện tại bốt không xông mặt tiết tấu liền chậm lại. Ta suy nghĩ là bốt cho ngươi đánh sợ đi ngựa đạp phi yến thoáng tưởng tượng. Liền đem lực chú ý tập trung đến chính mình trước đó đi qua địa đồ chi tiết đi. Năng lực chiến đấu không mạnh. Làm cái trí tướng tạm được. Cũng không thể một mực dùng nằm thắng phương thức đến toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Thế là Giang Tuân liền mang theo tranh vanh công hội cùng ánh trăng công hội một đường chạy đổ. Toàn bộ tỏa thành đi dạo một vòng. Vẫn là không có tìm tới nhiệm vụ của mình đạo cụ. Chẳng lẽ không ở nơi này ngựa đạp phi yến đưa ra một cách nhìn. Cũng không phải cái này tấm bản đồ bên trong chỉ có cái này thành bảo. Ngươi có mặt khác công hội tin tức sao Giang Tuân hỏi. Ngựa đạp phi yến biết rõ Giang Tuân ý tứ, hỏi một chút người bên cạnh. Diễn đàn tại trực tiếp vĩnh hằng đế quốc xếp chóc địa đồ phim tư liệu nhiệm vụ, chú ý người còn thật nhiều. Nhưng giống như địa phương khác đều không có tao ngộ cái gì bốt. Nhiều nhất chính là phổ thông tinh anh quái cùng thành đàn xuất động tiểu giã quái. Công hội có người nói, xem bộ dáng là thời khắc đều đang chăm chú diễn đàn tin tức tình báo tay. Giang Tuân chậm xuống tới bộ pháp. Vậy chúng ta đem cái này tỏa thành chi tiết một đường mảnh lục soát xuống tới. Nếu như không có manh mối liền từ bỏ cách địa phu này đi. Ngựa đạp phi yến gật gật đầu. Một đoàn người bắt đầu từ tòa thành bên ngoài bắt đầu tiến hành đại quy mô điều tra. Mỗi cái gian phòng, mỗi cái chi tiết, thậm chí liền dưới giường đều tại lật sách. Nhiệm vụ đạo cụ không có tìm được, tìm tới rất nhiều dược tề cùng tạp vật, cũng có thể sử dụng thông dụng đạo cụ, có thể xuất ra đi phó bản. Ngựa đạp phi yến bên này công hội người tâm lý tâm tính tố chất tương đối cao, chạy thời gian dài như vậy cũng không có gì. Ánh trăng công hội bên này tê liệt, không phải câu lạc bộ công hội, không có mạnh như vậy kháng ép năng lực. Có đôi khi một mực tìm đồ tìm không thấy, rất dễ dàng phiền não. Nhất là kẹp tại một cái điểm, cái sắm tin tức cùng công lược đều không có, chết sống qua không hết, liền lo nghĩ muốn chết. Cái kia vương tỏa, hàn thần ngươi quen thuộc chưa quen thuộc? Ngựa đạp phi yến nói chuyện. Hắn chạy tới chạy lui 7-8 vòng, vẫn luôn không có cái gì tin tức. Nhưng tỏa thành trong đại điện ương cái kia vương tỏa, nhìn vài vòng xuống tới, càng xem càng nhìn quen mắt. Giang tuôn dựa đi tới. Đây không phải mới gặp Minh Vương cái kia phó bản bên trong cùng loại vương tỏa a? Giang tuôn nhớ lại Minh Vương kịch bản, hắn vẫn luôn rất quen, bởi vì Minh Vương chính là vì hắn mà thiết lập bốt nhân thiết, không khiến người ta quen thuộc cũng khó khăn. Giang tuôn đi ra phía trước, tường tận xem xét một cái. Mộ vương thần vị vương tỏa. Ngựa đạp phi yến đụng vào một cái vương tỏa. Trước đó tới dò xét người đều chạm qua cái này vương tỏa, nhưng không có tìm tới bất kỳ tin tức. Sẽ chỉ đạn cái này giới thiệu chứ. Hàn thần, tài khoản của ngươi có chút đặc thù, cũng là nhiệm vụ này trực tiếp tiếp thu người. Ngươi xem một chút đụng vật này có thể hay không bắn ra đặc thù tuyển hạng. Ngựa đạp phi yến nói. Rất nhiều nhiệm vụ đều là chỉ định người mới có thể phát động. Giống bọn hắn những này quần chúng và không phải nhiệm vụ trực tiếp thù ảnh hưởng người đều không có cách nào dẫn đạo tuyển hạng đi ra. Giang tuân thử chạm thử. Mộ vương thần vị bảo tỏa có chút tản ra huyền quang, bắn ra một cái mới tuyển hạng. Phải chăng tiến vào thần chi chiến phó bản là không bắn ra tới này cái tin tức? Giang tuân cũng không cất giấu, lập tức hồi báo cho ngựa đạp phi yến bên này huyên đệ. Phát động một cái phó bản, tên gọi thần chi chiến. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngựa đạp phi yến có chút cao hứng nhưng cũng có chút ảo não. Sớm một chút chú ý nơi này liền tốt, cũng không cần lãng phí mười mấy phút tại địa đồ bên trong loạn lục soát. Đối với công hội người chơi mà nói, thời gian là vàng bạc. Lãng phí nhiều thời gian như vậy tại một chút sưu tầm sự vụ bên trên tính không ra. Tất cả mọi người ra một chút dược tề cùng trang bị, chuẩn bị tác chiến. Ngựa đạp phi yến quay đầu hướng về những người khác phân phó nói. Người chơi khác lập tức tiến vào cảnh giới trạng thái, chờ đợi Giang Tuân phát động nhiệm vụ. Giang Tuân nhìn thấy bọn hắn vẫn sức chờ phát động trạng thái, điểm kích phải, theo khóa một nhấn xuống dưới, chỉ thấy bên phải bắn ra một cái không xuyệt chéo 100 tăng thêm đầu. Hiển nhiên đây là một cái hoàn toàn mới trăm người đoàn phó bản. Làm tăng thêm đầu lúc kết thúc, trước mắt hình tượng, mọi người trong lúc nhất thời đều quên đối thoại. Vương bài tự do nhân 94 chương 925 đầu bảy đều nhanh qua chân trời. Vô số thần điện, trong đám mây, đại lượng tạo hình khác nhau nhân vật bọn họ đứng im lấy động tác của mình. Nếu như quen thuộc phim tư liệu khảo cứu người chơi, chắc chắn nhận biết những nhân vật này. Thần linh nhiều vô số kể, thần linh cùng bọn hắn thần điện ở chân trời bao la nhất địa phương. Cái này trương tính rừng hình tượng, giống như tỉ mỉ điêu khắc giấy dán tường duy mỹ. Những này áo giáp, làn da, mỗi cái thần linh diện mục thần thái đều là rất có đặc sắc. Không biết là cái gì cấp bậc mỹ thuật, có thể khắc họa ra hình ảnh như vậy. Cũng không biết là cái gì thần tiên xây mô hình, có thể đem mỗi cái mô hình ba dơ trạng thái tạo hình thành dạng này xảo đoạt thiên công hoa mỹ. Xin mời lựa chọn người bên tán thành bên trung lập nhân vật chiến đấu. Xin mời lựa chọn người bên tán thành bên trung lập nhân vật chiến đấu. Liên tục bắn ra ba đầu đồng dạng tin tức, Giang Tuân lúc này mới phát hiện chính mình tiến vào trận vong linh hồn thể trạng thái. Cái này trạng thái Giang Tuân rất ít thể nghiệm qua, chỉ có tại tự chế địa đồ quan chiến hình thức bên trong gặp qua. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, phản ứng nhanh người trở tay liền nhào về phía chính mình hơi có nghe thấy thần linh đơn vị. Giống ngựa đạp phi yến trực tiếp là nhào về phía chiến thần AZ. Đây là trong chiến sĩ tối cường thần linh đơn vị. Ngựa đạp phi yến một chút chọn chúng đây là bình thường. Giang Tuân lục soát một vòng, nhìn thấy một cái khác tầng đám mây, có cái bị khói đen che phủ đơn vị, trên đầu nhắc nhở lấy trung lập. Bởi vì bốc lên hắc khí, rất nhiều người đều đem xem như trái ngược nhân vật, đều không có hướng bên này gần lại. Minh Vương, Giang Tuân nhớ ký Minh Vương giống như thần chiến bên trong duy trì chính là trung lập đơn vị A, mặc dù cuối cùng cũng rất thảm, bị áo thuật chi thần lưu vong đến một chỗ vắng vẻ địa phương. Hàn thần, áo thuật chi thần cho ngươi chống không. Ngươi đến điều khiển ngựa đạp phi yến la lớn. Bọn hắn bên này người chơi cố ý chuyển hướng áo thuật chi thần nhân vật này không có khống chế. Cho Hàn Mai Lệ kiếm giữ lại. Giang Tuân không có quản nhiều, linh hồn thể bay nhào bên trên Minh Vương chi thân. Cái kia bị khói đen che phủ nhân vật, áo bào đen chuyển động. Bên cạnh hắc vụ giống như là bị một cỗ lực lượng chấn động đi ra. Tấm kia hắc khí bao phủ hai gò má xuất hiện tại trong màn hình ương. Cực độ nụ cười tự tin. Bờ môi đường cong đắt là câu đến trên nhất xương vị trí. Có một luồng bệnh hoạn tà khí. Thanh âm hắn thánh thoát nói ra. Liền các ngươi. Cũng xứng xưng là thần Giang Tuân không có chú ý cái này Minh Vương giọng nói thiết lập. Mặc dù nhân vật mô bản sử dụng chính là hắn nguyên lai nhân vật mô bản, có thể giọng nói nhân thiết, hoàn toàn là chính người khác thiết lập. Loại này tiêu chuẩn phản loạn mặt thiết lập cùng nhân thiết, có thể thấy được Quang Huy kỷ nguyên cái kia hố cha phòng làm việc có chút muốn làm Giang Tuân tâm thái. Liếc mắt qua Minh Vương kỹ năng, kỹ năng độ tiêu cùng nguyên lai trò chơi kỹ năng độ tiêu hoàn toàn khác biệt. Chiến đấu hiệu quả cũng không biết là dạng gì. Cái này phải dựa vào thực chiến bản thân thể nghiệm. Tất cả mọi người tìm tới chính mình nhân vật trạng thái tính không gian một giải khai. Một cách âm thanh lạnh lùng tại đối diện vang lên. Minh! Ngươi là vĩnh dạ một thể lại phản bội vĩnh dạ dạ vương tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tuân đóng vai hoặc là nói là điều khiển Minh Vương. Tên ta cắt lơ. Minh Vương xem thường nói ra. Giống các ngươi như vậy không chọn vẹn phẩm, cũng xứng dùng vĩnh giả xưng hô. Giang Tuân bên này bắn ra tin tức mới tình báo. Các lơ gia tộc khởi nguyên Minh Vương hoang dã vô sư các lơ một mạch. Áo diệt vô sư các lơ một mạch tổ thể. Tất cả các lơ dòng họ khởi nguyên. Tại nghiên tập hắc ma pháp sư cùng thuật sĩ kỹ năng lúc. Các lơ dòng. Họ người chơi độ thuần thuộc đem đạt được tăng lên cực lớn. Các lơ hậu duệ tự mang đối ma pháp lực tương tác, ngươi trí lực thuộc tính thiên nhiên trội hơn mặt khác mô bản. Các lơ hậu duệ tự mang quý tộc khí chất, ngươi bề ngoài thuộc tính thiên nhiên trội hơn mặt khác mô bản. Các lơ hậu duệ tự mang cao ngạo tính cách, ngươi trò chuyện thuộc tính thiên nhiên thấp hơn mặt khác mô bản. Đại lượng có quan hệ với các lơ tin tức nhảy ra. Mà màn hình ngay phía trước, giả vương không biết sử dụng dạng gì kỹ năng. Hoàn cảnh chung quanh lâm vào đêm tối trạng thái. Tất cả mọi người tầm mắt độ đều chịu ảnh hưởng. Giang Tuân lỗ tai linh mẫn, nghe được phía trước động tĩnh. Cốt tường sinh tức cửa một tòa cử hình cốt rừng tạo ra cửa chính chặn đường tại Giang Tuân ngay phía trước. Mà cái này phiến đại môn bên trên bắn ra một cái tổn thương đánh dấu chứng minh bị thương tổn tin tức. Đây là tương đối hiếm thấy không chiến phó bản. Hiếm thấy như vậy chiến đấu bối cảnh dưới. Không có đánh qua không chiến người chơi. Thao tác cực kỳ khó khăn. Cũng là một lát sau. Ánh trăng công hội người chơi liền đổ một cái thần linh xuống tới. Hứa hẹn thần bỏ mình. Giang Tuân trở tay liền triệu hồi ra một cái đơn vị ma đồng kiếm vệ. Không nghĩ tới tín ngưỡng Minh Vương cũng giữ lại Giang Tuân nguyên lai thích triệu hoán lưu sáo lộ. Mặc dù triệu hoán lưu kỹ năng có rất nhiều thiếu thốn, nhưng còn có thể triệu hồi ra một chút nhân vật tới. Bất quá tín ngưỡng quần thể nhân vật vi thao so ra hơn nhiều đơn giản. Có thể loại này đơn giản đối Giang Tuân loại này người chơi lại không tiện. quá thiên vị tại tân thủ người chơi. Trực tiếp cho cái điểm màn hình thao tác. Theo một cái ấm phím, hai nhân vật cùng một chỗ ném ra kỹ năng. Đây chính là vì tân thủ chuẩn bị, không thể tới về hoán đổi nhân vật đến khống chế. Quả thật loại này điểm màn hình thiết lập, có thể trợ giúp đến những cái kia tân thủ tiến hành nhiều vị nhân vật vi thao. Thế nhưng là đâu cho Giang Tuân đến dùng. Hai nhân vật bên trong rất dễ dàng có cái nhân vật xuất hiện kỹ năng ném chống không tình trạng. Lâm thời điều chỉnh một chút trò chơi thiết trí còn phiền phức. Giang Tuân chỉ có thể kiên trì đánh xuống. Nếu không, chính là từ bỏ Minh Vương triệu hoán lưu hệ thống. Chỉ chơi ma pháp sáo lậu ngạnh chiến mà thì rác đi vào ngựa đạp phi yến bên này. Giang Tuân bên này chủ yếu áp lực là giả vương tập kích. Đây là một cái tiểu kịch trường. Đoán chừng là tuyển Minh Vương nhân vật đều muốn bị giả vương cho tập kích. Ngựa đạp phi yến bên này áp lực chính là Mộ Vương. Mộ Vương dáng vẻ có chút dữ tợn. Ba đầu sáu tay. Mỗi cái tay đều nắm lấy một cái liêm đao. Tốc độ đánh trực tiếp đạt được gấp 6 lần vui vẻ. Một cái có thể đánh ra 6 cái liêm đao phổ công hiệu quả. Cái này khiến ngựa đạp phi yến khó mà tiêu thụ. Hắn là thật là không hiểu rõ. Hắn chơi hắn lúc đầu tài khoản là bị những này bốt cho ngược. Hắn lần này hệ thống cho ưu đãi. Phó bản cố ý thiết lập thành thần chi chiến. Có thể dùng thần linh nhân vật tác chiến. Hắn làm sao vẫn là cái kia bị đòn đâu vốn cho rằng xuất ra một tay chiến thần AZ. Có thể làm được cận chiến vô địch trạng thái. Mẹ nó. Liền cho hắn toàn bộ ba đầu sáu tay quái vật Mộ Vương đến làm hắn gấp 6 lần tốc độ đánh. Công kích không khoảng cách. Chém hắn một đao tương đương chém 6 đao. Chiến thần AZ kỹ năng đâu ngựa đạp phi yến không phải năng lực phân tích không được. Mà là một lát. Ngươi phải hắn hiểu rõ nhiều như vậy kỹ năng hiệu quả. Ngươi đây là tại làm khó hắn người lớn tuổi này. Luống cuống tay chân một trận kỹ năng ném loạn. Còn tốt chiến thần AZ ra dày. Là lực lượng nhân vật. Liền ăn mấy đao đều không có chết. Hậu phương thiện ý thần trả lại hắn chiến thần AZ toàn bộ hành trình trị liệu. Khó khăn lắm đứng vững Mộ Vương cường công. Đây là cái gì ngựa đạp phi yến nhìn thấy một cái lớn kiếm đầu ngọn kỹ năng điểm kích xuống dưới. AZ đại kiếm đột nhiên khởi xướng chói mắt quang mang. Ngựa đạp phi yến chậm rãi. Chậm rãi. Nâng lên mình tay. Choáng. Đây là đại chiêu. Vì cái gì đặt ở cái này khóa vì A ngựa đạp phi yến có chính mình phím tắt quen thuộc. Thế nhưng là mới nhân vật ấm phím khác biệt. Là ngầm thừa nhận ban đầu ấm phím. Lần này xem như xảy ra chuyện. Đại chiêu trước lay động làm là thật lâu. Hắn nhấp kiếm nhấp 3 giây đồng hồ. Cái này Mộ Vương đều thiếp mặt bảo chuyển vận. Hắn vừa mới thanh kiếm triệt để nâng lên. Liền kỹ năng này vãi ra. Chiến thần AZ đầu 7 chỉ sợ đều nhanh qua A. Vương bài tự do nhân 94 chương 926. Một người thành quân trăm người đoàn phó bản lần thứ nhất. Lần thứ hai. Đều là dùng để thăm dò tính thăm dò. Không yêu cầu một mạng thông quan. Một mạng thông quan tại này chủng loại hình trong trò chơi. Thuộc về ý nghĩ hão huyền hành vi. Có đôi khi. Mở 100 trận cũng không thể cam đoan có thể đem cái này trăm người đoàn phó bản bên trong mỗi cái chi tiết đều có thể hoàn mỹ trưởng khống. Tấm bản đồ này chỗ khó. Không ở chỗ bốt thiết lập bên trên. Mà ở chỗ người chơi góc đối sắc độ thuần thuộc bên trên. Lâm chàng điều khiển thần linh nhân vật. Nhìn như là cho các người chơi tăng lên cực lớn. Nhưng mà cái gì kỹ năng đều không hiểu tình huống dưới. Toi công cho cái thần linh nhân vật thì có ít lời gì đâu ngựa đạp phi yến hiện tại liền rất lúc túng. Chiến thần AZ thần rồi hậu nhân. Tại bốt trong hệ thống. Đều là tương đối cao ngăn bốt. Là tất cả đại công hội tranh giành đối tượng. Chỉ cần chiến thần AZ thần dụ tộc nhân đi ra. Kia cũng là tranh nhau chen lẫn phải đuổi theo giết. Sở dĩ. Ngựa đạp phi yến cầm xuống chiến thần AZ nhân vật này đi tác chiến. Là có thể lý giải sự tình. Bởi vì hắn mạnh tất nhiên mạnh. Như vậy không chọn này chủng loại hình nhân vật không phải đầu ngốc sao chuyện công việc. Có thể nói là điểm nô sao chỉ là. ngựa đạp phi yến không ngờ đến cái này chiến thần AZ kỹ năng khó như vậy làm. Phía trước mấy cái tài mọn có thể hiệu quả căn bản xem không hiểu là cái gì. Liền loạn vung. Thời khắc mấu chốt điểm đến đại chiêu. Trước lay động làm 3-4 giây. Cái này mộ vương xông lại. Ba đầu sáu tay. Như thế đông đảo liêm đao trực tiếp là có thể đem chiến thần AZ làm thành cá sống đâm thân. Không hiểu kỹ năng tình huống dưới. Ngựa đạp phi yến cũng không biết như thế nào tự cứu. Bình thường mở ra đại chiêu trạng thái. Tao ngộ tình huống đặc biệt. Là có thể sử dụng tài mọn có thể đánh đoạn chính mình đại chiêu hiệu quả. Thoát ra đại chiêu trước dao động trạng thái. Hiện tại kỹ năng từng bước nắm lấy nhìn kỹ năng hiệu quả. Còn muốn hết sức đi tìm hiểu những này kỹ năng hiệu quả nội dung. Ngắn như vậy thời điểm cũng là 2-3 giây cho ngựa đạp phi yến đi suy nghĩ. Ngựa đạp phi yến ngấm lại, không bằng buông ra bàn phím phó thác cho trời tốt một chút. Lạc lạc lạc lạc lạc lạc một tiếng trầm thấp cười lạnh. Tại chiến thần AZ dưới lòng bàn chân sáng lên. Còn tại đại chiêu trước lay động làm bên trong. Một điểm tẩu vị biện pháp đều không có, ngựa đạp phi yến ngạc nhiên phát hiện mình bị trầm mặc. Cái này trầm mặc cứu thiên mệnh trầm mặc kỹ năng xem như tương đối hy hữu loại hình kỹ năng. Sở dĩ trầm mặc hy hữu cũng là bởi vì trầm mặc kỹ năng này đa số đều là thuấn phát. Hơn nữa có thể lập tức đánh gãy người khác đại chiêu hiệu quả. Nếu là tại đối phương đã sử dụng ra tất sát nhất kích thời điểm, thình lình cho hắn treo lên một cách trầm mặc, nhưng hắn không có cách nào đem đại chiêu dựa theo tư duy bên trong liên chiêu hình thái thả ra. Không chỉ có thể bảo vệ tính mạng, thậm chí còn có thể phản đánh. Mà ngựa đạp phi yến cách này bị trầm mặc, từ đại chiêu tạp tay trạng thái dưới quay vòng đi ra. Trở tay hắn chính là một cách về sau lui bước chạy trốn thao tác. Chưa quen thuộc kỹ năng có thể từ từ sẽ đến. Đều là thần linh nhân vật tình huống dưới. Hắn chỉ dựa vào phổ công còn chưa nhất định có thể đem ngươi một vòng đánh chết. Giang Tuân thanh âm truyền tới. Ngựa đạp phi yến biết đại khái cái này trầm mặc kỹ năng là ai cho hắn vứt ra. Bất quá, nói đi thì nói lại. Vì cái gì đồng dạng đều là chơi thần linh nhân vật. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm thế nào liền đùa nghịch như vậy, sáu đâu liền cảm giác đang thao túng chính mình nhân vật đồng dạng như cá gặp nước. Một chút cũng không có bị không biết kỹ năng ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Chính diện trên chiến trường, người chơi phương vẫn còn có chút tan tác. Đối phương không phải chỉ có Giả Vương cùng Mộ Vương hai cái này thần linh, còn có một số hỗn độn phe phái mặt khác thần linh. Tổng hợp nhân số so sánh xuống tới, nhân số song phương là xây xích không nhiều. Cái này có chút tan tác, vẫn là có cái tấm màn che cứng sắn nhất lên. Cục bộ địa phương là toàn diện tan tác. Chỉ là phía trước nhất trên chiến trường, Giang Tuân cùng những này bốt bọn họ giao thủ không có chút nào yếu tại hạ phong, còn ầm ầm chiếm thượng phong. Cũng chính là Giang Tuân cái này chiếm cứ ưu thế điểm, mới có thể mang theo người chơi vừa mới điểm một điểm từng bước xâm chiếm nhân số của đối phương. Chớ khẩn trương, chậm rãi quen thuộc kỹ năng. Chính diện ta khiêng, Giang Tuân chỉ huy nói. Hiện tại người chơi thế yếu, đều là thế yếu tại chưa quen thuộc nhân vật bên trên. Tại chưa quen thuộc kỹ năng tình huống dưới, rất khó đánh ra kỹ năng bên trên phối hợp, dẫn đến trên chiến trường lộ ra lấy đều là tương đối độc tình huống. Chỉ là Giang Tuân không vội, các người chơi tối cường chính là thích ứng năng lực cùng năng lực phân tích bị đánh. Đánh lấy liền có thể chậm rãi làm ra phản kích, đây là Giang Tuân nhiều năm võng du được đi ra kinh nghiệm. Ngựa đạp phi yến kỳ thật cũng muốn chỉ huy, muốn ổn định một cái quân tâm. Nhưng có thể nói giống như cũng không nhiều. Bởi vì hắn cũng chưa quen thuộc công hội những người khác kỹ năng. Cái này khiến hắn làm sao đi chỉ huy Giang Tuân lời nói này. Là đem ngựa đạp phi yến tất cả có thể nói đều nói xong. Ngẫm lại, Hàn Mai Lệ Kiếm có thể chỉ huy, vậy liền không nhọc hắn quan tâm. Tất nhiên không có quyền chỉ huy, liền đánh tốt chính mình. Ngựa đạp phi yến âm thầm cho mình cổ vũ một cái. Chỉ huy là kiện dễ dàng phân tâm sự tình thời. Khắc đều muốn chú ý đồng đội chỗ đứng cùng bọn hắn động tác. Loại này động một chút lại muốn nhìn người khác vị trí hành vi, tại thao tác bên trong rất dễ sai lầm. Buông xuống chỉ huy chuyện này, ngựa đạp phi yến thao tác lập tức liền không chút phí sức. Dù sao cũng là từng có nghề nghiệp kinh nghiệm người, trò chơi năng lực phân tích khẳng định không kém. Có phía trước Hàn Mai Lệ Kiếm khiêng áp lực, cho bọn hắn sáng tạo quen thuộc kỹ năng không gian, mấy cái tài mọn có thể lên vận dụng. Ngựa đạp phi yến rất nhanh liền dung hội quán thông kỹ năng quen. Ngựa đạp phi yến tự nhiên là kiên cường không ít, sử dụng chính là công kích khoảng cách tương đối dài đại kiếm, nhấc ngang một kiếm đón hỗn độn thần hệ địch nhân làm một phố lớn. Bị ngựa đạp phi yến chọn trúng hỗn độn thần hệ địch nhân là một cái thân rắn ngưu đầu quái vật, giơ trong tay như lang nha bổng xương vỡ nện, một chùy công kích rất cao, nhưng là tốc độ công kích là rất chậm. Ngựa đạp phi yến tuyển nhân vật này làm địch nhân, lý giải vẫn là có một tay. Đại kiếm mặc dù tốc độ đánh chậm, thế nhưng so lang nha bổng tốc độ đánh nhanh một bậc. Chỉ cần nhanh như vậy một chút điểm, đoạt công là có cơ hội. Không có bên ngoài sân chỉ huy áp lực, ngựa đạp phi yến như thế một cái cất bước đi lên, nhấp kiếm cứng rắn nện, tẩu vị trốn tránh tránh đi đại chùy thế công, chạy trở về thân pháp. Tại chỗ bản thân đi vào cái này thân rắn ngưu đầu quái vật một bên khác, nhưng các người chơi phát ra một chút tiếng thán phục. Bình thường nhìn xem rất héo mã ca nguyên lai cũng có lợi hại như vậy trình độ, sao không cần chỉ huy. Lực chú ý chỉ cần tập trung ở một cái phương hướng bên trên, sức chiến đấu sẽ tăng lên là rất tự nhiên sự tình. Nhưng ngựa đạp phi yến bình thường biểu hiện quá qua quyết bình bình, đến mức cái này sóng thao tác xuống tới, nhưng tất cả mọi người cảm thán không thôi. Mà một mực tại ngay mặt nhất, áp lực lớn nhất Hàn Mai Lệ Kiếm, nhưng không có mấy người đang cảm thán. Hàn Mai Lệ Kiếm mãnh nam thao tác đã thành một cái rất bình thường hình tượng. Cơ sử dụng chớ sáu câu nói này thật có thể tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân dùng tới. Giang Tuân tiếp nhận ngựa đạp phi yến gậy chỉ huy, giải phóng ngựa đạp phi yến năng lực chiến đấu. Giang Tuân bên này đánh cho cũng kịch liệt đến túi bụi, nhưng vấn đề là Giang Tuân đối Minh Vương nhân vật này quá quen. Mỗi cái kỹ năng, mỗi điểm đều đem khống rất tốt. Minh Vương nhân vật này kỹ năng cơ chế còn đầy đủ xảo trá. Giang Tuân lợi dụng cái này Minh Vương nhân vật đặc điểm là tại những này hỗn độn thần hệ trong đám người giết một cách bảy vào bảy ra. Vương bài tự do nhân 94 chương 927 một vòng qua. Xúc sinh không làm người thần chi 900 người đoàn phó bản màu đỏ đậm chữ. Tại tất cả trong ngoài nước diễn đàn ga me bên trên đưa đỉnh lấy. Tại Tư Nam Đại Lục toàn bộ trong địa đồ, có 7 cách địa phương phát hiện mộ vương tế đàn. 7 cách địa điểm phát động thần chi 900 người đoàn phó bản tiếp thu điểm mà phát động những này phó bản công hội bọn họ. Cơ hồ có điều kiện ngay lập tức liền mở trực tiếp. Không hắn mới nhất phó bản, cùng loại với khai hoang, nhiệt độ là rất cao. Một khi tiến vào trực tiếp trạng thái, liền có thể mang đến đại lượng lưu lượng. Thu nạp mới fan hâm mộ, mới tiềm lực người mới đều là rất có tác dụng. Đại bộ phận không tham ngộ cùng khai hoang giai đoạn, cùng những này công hội người chơi cùng nhau chiến đấu tại trăm người đoàn phó bản bên trong người chơi bình thường bọn họ, đều là nhìn chằm chằm những này đánh phó bản trực tiếp. Ở lưng cảnh tư liệu bên trong chúng thần bọn họ từng cách ra sân. Bọn hắn đại biểu cho không sợ cường quyền, đại biểu cho toàn bộ trò chơi giai tầng cao nhất sức chiến đấu. Chiến sĩ người chơi tín ngưỡng AZ, pháp sư người chơi tín ngưỡng áo thuật chi thần, lôi đình cuồng bạo pháp tình cảm chân thành lôi thần rớt, đều ở nơi này biểu diễn. Chỉ là hình tượng cùng những này trực tiếp ở giữa nước bạn bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Đều là dùng thần linh nhân vật, mỗi nhà đánh trăm người đoàn phó bản kia cũng là một cách bộ dáng, bị những nơ bê cơ này đè xuống đánh, không có một nhà là có lực trở tay. Bình thường nhìn những người này cũng thật lợi hại, không nghĩ tới từng cách đánh phó bản đều là nguyễn đản không thân lâm kỳ cảnh, là rất khó thể nghiệm loại này khó khăn. Atmosphere công hội chính là một nhà phát động thần chi chiến trăm người đoàn phó bản công hội. Bọn hắn không có kêu lên tuyển thủ chuyên nghiệp. Hội trưởng dùng đến tuyển thủ chuyên nghiệp thần cấp truyền kỳ tài khoản tại thao tác. Bọn hắn tiến vào cái này thần chi chiến phó bản. Cũng là cái gì đều không biết. Sờ đến những nhân vật này, người đều ngốc. Tranh phanh công hội có thể có quá độ kỳ. Là có Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người toàn bộ hành trình khiêng áp lực liền Hàn Mai Lệ Kiếm đè vào phía trước nhất. Cưỡng ép đánh ra một chút quen thuộc thao tác thời gian. Cho người chơi khác luyện từ từ kỹ năng. Mà áp mút phe xe công hội đâu không chịu nổi a. Không ai có thể làm được gánh vác áp lực. Đi cho những người khác sáng tạo quen thuộc kỹ năng không gian. Thế là cũng đều không hiểu tình huống dưới. Liền bị đè xuống nền. Gấp đến độ áp mút phe xe công hội hội trưởng đều muốn tìm tuyển thủ chuyên nghiệp đi hỗ trợ. Cái này trực tiếp ba nhà công hội. Bình quân rơi ra phó bản thời gian đại khái tại 10 phút tả hữu. Thiếu chính là một cách đại ca đứng ra cứu vớt thế giới. Tại bọn hắn đều bị đào thải thời điểm. Tranh phanh công hội cùng Hàn Mai Lệ Kiếm còn tại phó bản bên trong kéo dài bọn hắn chiến đấu. Minh Vương kỹ năng là từng có cải biến. Vẫn là chắc chắn diện tích kỹ năng hiệu quả bên trên cải biến. Nhưng Giang Tuân ưu thế chính là biết rõ kỹ năng đại khái hình thức ban đầu. Biết rõ kỹ năng này là viễn trình bokeh, kỹ năng này là trói buộc hiệu quả, là làm cái gì. Phối hợp Giang Tuân trò chơi kinh nghiệm. Minh Vương đánh nhau. Xúc cảm cũng không kém. Khả năng còn muốn càng tốt hơn. Quang Huy kỷ nguyên trò chơi kia quá già. Không có cái này tín ngưỡng đà kích cảm giác. Mà Giang Tuân có thể tú lật toàn trường. Vẫn là Minh Vương có ba cái bảo vệ tính mạng thần kỹ. Một cái tà ảnh phân liệt. Có thể đem nhục thân của mình phân thân ra vô số cái tà ảnh. Có thể lẩn tránh tổn thương kỹ năng. Một cái kính hoa thủy nguyệt. Làm mình đã bị kích xù tổn thương đồng thời nhẫn ra kỹ năng này thời điểm. Minh Vương lại biến thành bể nát tấm gương phân thân. Trốn tránh tổn thương. Cái cuối cùng chính là trốn vào minh giới. Đi vào một cái khác hư không không gian. Không cách nào bị bất luận cái gì kỹ năng khóa chặt 3 giây đồng hồ. Đồng dạng không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng. Nhưng là có thể tiến hành di động. Bảo vệ tính mạng kỹ năng nhiều, mang ý nghĩa không chết được. Có thao tác không gian. Giang Tuân lượng máu không được. Liền thay phiên dùng những này kỹ năng đi giấu đi tìm đồng đội trị liệu chính mình. Có thể một đợt đánh chết Giang Tuân biện pháp. Chỉ có Giang Tuân tẩu vì sai lầm bị choáng ở. Đối phương nơ. Bê. Cơ. Tập kích dây mất hắn mới được. Mà nhận phổ thông tổn thương. Giang Tuân dùng những này bảo vệ tính mạng kỹ năng chạy trốn cũng không biết chết như thế nào. Giang Tuân dám tú. Dám ở những thần linh này nơ. B. Cơ. Bên trong bảy vào bảy ra. Không đơn thuần là đảm lượng. Còn có những này cường hãn kỹ năng cho hắn dũng khí. Bằng vào kỹ năng cùng tự thân chắc tuyệt thao tác trình độ. Là tranh vanh công hội người chơi khác sáng tạo ra lý giải không gian quá bình thường bất quá thời gian đi vào 39 phút 21 giây. Đông đảo trái ngược thần linh bốt đi vào thu hoạch tuyến chậm rãi đổ vào trong tầm mắt. 45 phút 39 giây. Giang Tuân thở dài một hơi. 46 phút 29 giây. Kết thúc công việc tiến đến. Phó bản kết thúc. Một vòng qua mà khi cái này phó bản thủ thông thanh âm đi ra sau đó người chơi bình thường bọn họ thổn thức vô cùng. Hàn Mai Lệ Kiếm không hổ là Hàn Mai Lệ Kiếm. Hoàn toàn như trước đây làm đại ác nhân. Công hội các người chơi trực tiếp chính là đầy đầu dấu chấm hỏi. Bật hắc A không phải bọn hắn tâm tư hiểm áp. Mà là cái này quá không khoa học lần này là bọn hắn thật cảm thấy không khoa học. Một vòng qua A tân phiên bản mới trăm người đoàn phó bản. Lần trước cái kia trăm người đoàn phó bản. Cũng đánh không ít thời gian A một vòng qua chưa thấy qua A con mẹ nó ngươi là yêu quái gì A liền mọi người còn tại nghiên cứu giai đoạn. Mấy chuyến phó bản đánh xuống không thu hoạch được gì đều là rất bình thường sự tình. Một cách mới phó bản đi ra. Nhất nhanh 7 ngày. Hàn Mai Lệ Kiếm lần trước đánh cái kia trăm người đoàn phó bản. Nhớ mang máng cũng dùng 3 ngày à lần này không đến hư. Bắt đầu chơi một vòng qua chẳng lẽ có thực lực thật là có thể vì muốn vì cái gì quá khoa trương sau đó. Càng tự bế sự tình phát sinh. Mộ vương thần vì phân thân chế tạo ra thần chi chiến huyễn cảnh bên trong. Cái này mộ vương thần vì phân thân làm lần này trăm người đoàn phó bản bốt thủ tuôn ra một cái cực phẩm đạo cụ. Mộ vương kỹ xảo chiến đấu chi thư hiệu quả, ngươi thi pháp động tác sẽ càng nhanh hơn vĩnh cửu hủy bỏ trước sao động không. 2 giây. Giống như thần đạo cụ. Suy nghĩ lại một chút vật này cho Hàn Mai Lệ kiếm dùng tới. Hai chữ vỡ ra mới phó bản liên tục tuôn ra nhiều như vậy tốt tài liệu. Không trống trơn là Giang Tuân nơi này thu hoạch tương đối khá. Kỳ thật những này câu lạc bộ công hội sau lưng cũng là ra rất nhiều hàng. Nhưng ai hàng có thể so sánh Hàn Mai Lệ kiếm muốn tốt mà Giang Tuân bên này. Bởi vì chiến trường phóng viên tương đối nhiều, sở dĩ đạo cổ tin tức chảy ra đi tốc độ nhanh. Điều này cũng làm cho rất nhiều công hội ý thức được một vấn đề. Tuyển thủ chuyên nghiệp nhất định phải vùi đầu vào võng du chiến đấu bên trong. Hàn Mai Lệ kiếm quá nổi tiếng. Tại không có tuyển thủ chuyên nghiệp tình huống dưới. Hàn Mai Lệ kiếm chính là một cách vô tình tài liệu thu hoạch cơ. Nhiều như vậy tài liệu đều cho hắn lấy không. Tân phiên bản khai hoang thời kỳ. Lại không tìm một chút cao chất lượng tuyển thủ chuyên nghiệp rời núi đến tranh đoạt những này lượng lớn tài liệu. Đến lúc đó. Hàn Mai Lệ. Kiếm cận chiến pháp thần cách này tài khoản lần nữa biến thái hóa. Sau này còn có ai có thể đối phó hắn liên tục làm mấy trận bốt Giang Tuân. Yên lặng hạ tuyến. Mệt mỏi co lắp. Đúng là đạt được vui vẻ. Đi thật nhiều tài liệu cùng trang bị. Nhưng là hôm nay Giang Tuân tuyệt đối là tại siêu phụ tải trạng thái chiến đấu bên trong. Toàn bộ hành trình đều đang đánh bốt. Tìm phó bản tin tức. Một điểm nhàn rỗi thời gian đều không có. Giang Tuân hận không thể lập tức nằm trên giường đi nghỉ ngơi một hồi. Đêm đó, thần chi chiến trăm người đoàn phó bản thủ thông thu hình lại. Hướng chạy hải ngoại. Điểm kích lượng. Trong vòng một đêm, liền phá 100 vạn số lượng. Vương bài tự do nhân 94 chương 928 mới khai hoang thời đại lần này chảy ra đi video thu hình lại. Điểm kích lượng so dĩ vãng mấy lần còn muốn mãnh liệt. Hàn Mai Lệ kiếm đích thật là cách lưu lượng bảo điểm. Nhưng vấn đề là như thế tấp nập xuất hiện Hàn Mai Lệ kiếm cái tên này. Rất nhiều nước ngoài nước bạn bọn họ là mang theo phiền chán tâm thái. Ngươi dùng nhiều cái tên này. Cái tên này lâu dần liền biến vị. Điểm kích lượng bảo điểm. Hoàn toàn là một mạng quá quan cách này nhãn hiệu. Cái này khái niệm gì, cái này khái niệm chính là mới ra một cái phó bản. Ta tin tức gì đều vô dụng. Đánh một cái mạng liền qua. Trò chơi này là không có người chơi bản lô xếp beta. Tất cả mọi người là lần đầu tiên đánh cái này phó bản. Ngươi một mạng liền quá quan. Điểm ấy thật là không khoa học. Bao nhiêu nhà công hội đều đổ vào phía trên này có công hội thần chi chiến 10 phút còn không có đánh đầy liền bị đào thải bị loại thế là công hội bọn họ đều là đêm khuya phục bàn cách này chảy ra phó bản thủ thông thu hình lại. Sau đó càng ngạc nhiên hơn sự tình phát sinh. Giống như nhìn như vậy xuống tới. Cách này tranh vanh công hội cùng Hàn Mai Lệ kiếm cũng không hề dùng cái gì đặc thù thủ pháp. Liền rất bình thường. Mà càng bình thường, những này công hội bọn họ phân tích sư bọn họ liền càng khiếp sợ hơn. Bình thường đại biểu cái gì đại biểu cho không có lợi dụng phó bản bên trong tin tức. Nói cách khác là tại không có mưu lợi tình huống dưới. Nương tựa theo ngạnh thực lực một con rồng cho đánh xong. Nhìn xem cái này tranh vanh công hội thao tác đi đều là một bộ hoàn toàn mới vào tay dáng vẻ. Thao tác bên trong sai lầm nhiều vô số kể. Nhất là ngựa đạp phi yến cái kia chính diện đứng lột bốt đột nhiên một giây mở lớn ngu xuẩn hành vi. Quả thực là thực nện thành một cách đại chiêu mở sai mặt trái tài liệu giảng dạy. Chưa thấy qua có người đánh bốt. Đều mặt thiếp mặt. Đột nhiên mở trước sao động 3 giây đồng hồ đại chiêu. Ngươi là muốn bị đánh vẫn là muốn sớm chết bất đắc kỳ tử lăn ra phó bản duy nhất điểm đáng ngờ ngay tại ở Hàn Mai Lệ kiếm trên thân. Có thể cái này điểm đáng ngờ cũng không thể nói là điểm đáng ngờ. Nhìn thấy Minh Vương nhân vật này có thể chọn. Nghĩ đến thực lực của Minh Vương. Tuyển cái này Minh Vương không sai. Duy chỉ có chính là cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đối Minh Vương độ thuần thuộc có chút cao. Ân, cũng không thể nói cao. Vẫn là có rõ ràng một chút lạnh nhạt cảm giác. Nhưng hắn so sánh dưới, người chơi khác cả đám đều thành chơi bất động người cơ trạng thái. Lập tức phân cao thấp. Chí ít Hàn Mai Lệ Kiếm mỗi cái kỹ năng vứt ra đều là ra dáng có mình ý nghĩ. Động tác cũng là người chơi bình thường động tác. Mặt khác công hội các người chơi, bọn hắn tại thần chi chiến trăm người phó bản bên trong, ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không chiến cùng đối với mấy cái này thần linh nhân vật chưa quen thuộc bên trên. Có thể không chiến cái đồ chơi này ai không có việc gì sẽ nghiên cứu, bình thường gặp phải nội dung bên trong cũng rất ít có sảnh chiến. Chỉ có thi đấu hình thức bên trên đặc biệt trong địa đồ mới có thể đi nghiên cứu không trung tác chiến nội dung. Nhưng mà thi đấu hình thức bên trong không chiến địa đồ, ngươi cho rằng người chơi bình thường sẽ chọn sao? Tất cả mọi người tuyển thường dùng đơn giản đồ. Chỉ có ngu ngơ mới có thể chơi loại này thao tác đặc biệt khó khăn còn phiền phức địa đồ. Nói cách khác, không chiến cái này nội dung chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể đi làm nghiên cứu. Cái này thả võng du bên trong, cái kia lại là một đạo khảo nghiệm người chơi. Siêu cương đề mục. Đúng dịp. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm có vẻ như chính là tuyển thủ chuyên nghiệp, mặc dù không gặp Hàn Mai Lệ Kiếm đánh qua không chiến. Nhưng người ta tại thi đấu hình thức bên trong, điểm cao trong cuộc cũng không có ít đánh hụt chiến. Không chiến năng lực mạnh điểm ấy nói là đến thông. Như vậy góc đối sắc năng lực phân tích đâu, nghĩ đến Hàn Mai Lệ Kiếm năm trước bưu hãn chiến tích cùng cá nhân thực lực. Tốt à. Từ cái này thu hình lại bên trong thật đúng là nhìn không ra có cái gì kỳ quặc địa phương. Đơn giản chính là Hàn Mai Lệ Kiếm năng lực mạnh. Cho những người khác quay vòng cùng luyện tập không gian. Khi tất cả người nhân vật đều sẽ dùng thời điểm hoàn thành đại nhị chuyển. Mặt khác công hội thiếu chính là như vậy một cách có thể giải quyết dứt khoát. Có thể trợ giúp đoàn đội gánh vác áp lực đại thần. Trong vòng một ngày, Hàn Mai Lệ Kiếm liên tục tuôn ra tới mấy cái mới đạo cụ, mới tài liệu đều thành chạm tay có thể bỏng đạo cụ. Lại thêm tân phiên bản vận doanh, lại đi tới một đoạn mới khai hoang kỳ. Đây là buộc mặt khác công hội cứng rắn nhất tuyển thủ chuyên nghiệp trở về đến võng du chi bên trong. Mà Mộ Vương kỹ xảo chiến đấu chi thư, cái này mới đạo cụ, lại thành các người chơi nhiệt nghị nội dung. Hiển nhiên cái này đạo cụ cho đến Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân sau, cận chiến pháp thần cái này tài khoản sẽ có được mới một bước tiến hóa. Cái này hủy bỏ trước giao đồng thi pháp thời gian, hiệu quả thực tế là quá biến thái. Tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ nhưng đều là không có gì cách nhìn. Bởi vì cái này chỉ có thể ảnh hưởng ở võng du bên trong. Cùng thi đấu hình thức là tách ra. Võng du bên trong thuộc tính lại cao, thi đấu hình thức bên trong mô bản vẫn là như cũ. Ý nghĩ của bọn hắn vẫn là thiên hướng về cùng mình nghề nghiệp tương cận thi đấu hình thức. Thẳng đến bọn hắn ngày thứ hai thu được đến từ câu lạc bộ yêu cầu khai hoang mới phó bản, cầm xuống mới tài liệu, đầu lập tức liền lớn. Câu lạc bộ bên này là bị Hàn Mai Lệ Kiếm một người này cho buồn nôn đến. Lúc đầu tất cả mọi người đều dựa vào công hội đánh một chút tài liệu, cũng sẽ không thả cái gì rất mạnh người tại phó bản bên trong rèn luyện thời gian. Tại phó bản bên trong hỗ trợ đánh mới tài liệu, kia cũng là người làm công, là câu lạc bộ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp phục vụ trợ thủ. Ngang nhau trình độ dưới, ngẫu nhiên có chút tương đối lợi hại công hội lấy thêm vài thứ cũng là nhận. Thẳng đến tranh phanh công hội ôm Hàn Mai Lệ Kiếm đùi, không muốn mặt tại ngày đầu tiên lũng đoạn mấy cái mới tốt tài liệu, sinh thái liên bị phá hư sau đó. Câu lạc bộ công hội liền sợ hãi những người này là tiếp tục tính tranh thủ đến mới tốt tài liệu, không ngừng mượn nhờ Hàn Mai Lệ Kiếm lực lượng khai thác mới thị trường. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm loại quái vật này cùng công hội các người chơi đến đánh, quá giảm chiều không gian đà kích. Giống tân phiên bản đi ra ngày đầu tiên, Hàn Mai Lệ Kiếm cầm bao nhiêu cái tốt tài liệu, xếp bao nhiêu cái bốt, gián tiếp tính thôi động phim tư liệu bao nhiêu tình tiết cứ như vậy cho Hàn Mai Lệ Kiếm quét xuống. Sớm tối cho hắn làm ra cái gì không được tự chế vũ khí. Đến lúc đó lại đến thi đấu hình thức bên trong cho mình nhân vật như vậy một phối. Này làm sao đánh là ngăn chặn loại hiện tượng này sinh ra. Câu lạc bộ công hội bọn họ không thể không khiêng ra cường độ cao huấn luyện trạng thái dưới tuyển thủ chuyên nghiệp trở lại phó bản hỗ trợ. Đại đa số thi đấu vòng tròn quý sau thi đấu đều đánh xong. Danh ngạch đều chính thức tranh đấu đi ra. Sở dĩ rất nhiều đội ngũ đều là đang đánh huấn luyện thi đấu. Liền cơ sở thi đấu hình thức cùng hình thức game online đụng đều không động vào. Đánh thi đấu hình thức những cách được gọi là điểm cao người qua đường. Là đề cao không huấn luyện chất lượng. Hình thức game online liền càng chân thật. Thần cấp truyền kỳ tài khoản một điều khiển. Đánh những cái kia bình quân trình độ trở xuống người chơi. Kia là một bộ kỹ năng diệt cách đổi là không có khó khăn. Ngươi nhường đường đường chính chính suốt ngày huấn luyện tuyển thủ chuyên nghiệp đến đánh võng du. Là ảnh hưởng đến bọn hắn thi đấu trình độ cùng trạng thái. Nói trắng ra là dễ dàng thay đổi món ăn. Trừ phi là loại kia gì bẩm thiên phú thiên tài. Bị câu lạc bộ công hội làm thành như vậy. Rời khỏi võng du sân khấu thật lâu tuyển thủ chuyên nghiệp. Liền phải một lần nữa trở lại võng du. Móc ra chính mình thần cấp truyền kỳ nhân vật bắt đầu vì mình công hội cầm xuống những cái kia mới ra tới bốt. Vĩnh sinh công hội bên này. Người chơi cũng lục tục ngo ngoe trở về võng du. Quốc nội thi đấu vòng tròn là phải tại Tết Xuân về sau lại bắt đầu đánh quý sau thi đấu. Không giống mặt khác địa khu quốc gia phía trước đoạn thời gian liền đánh xong tất cả quý sau thi đấu. Cái này cũng dẫn đến lịch đấu xung đột phía dưới quốc nội công hội. Là không có quý sau thi đấu ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp đến trợ trận. Ban ngày. Tại Trung Quốc thi đấu khu múi giờ bên trong đánh bốt. Giang Tuân mang theo vĩnh sinh công hội. Liền không có bao nhiêu lực cản. Cài quái gì thường nhẹ nhõm. Không có cách, không có tuyển thủ chuyên nghiệp ngăn cản. Giang Tuân chính là không ai có thể ngăn cản tồn tại. Vương bài tự do nhân 94 chương 929 trực tiếp đưa phí bảo hộ đường đường chính chính tuyển thủ chuyên nghiệp. Vẫn là những cái kia đã xác định giết vào thế giới thi đấu. Phải chuẩn bị chiến đấu thế giới thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp. Bị câu lạc bộ khiêng ra đến đánh võng du thu thập tài liệu. Trong nội tâm kia cũng là có chút không quá thoải mái. Lúc ấy EU công hội mang tới cái gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều là trung yên kỷ sĩ mang xuống tới di lão. Mang theo tuyển thủ chuyên nghiệp danh hiệu. Đằng sau chính quy xếp vào tín ngưỡng nghề nghiệp vòng lờ mờ chỉ có mấy cái. Theo trò chơi thiết lập càng ngày càng hoàn thiện. Người chơi tuyển thủ trình độ càng ngày càng cao. Những này thứ đằng mặt hàng đa số đã chứng minh chính mình là thời đại vứt bỏ. EU công hội những di lão kia. Đa số đều là thiên phú không đủ xuất sắc. Bản thân liền là nước chảy bèo trôi loại này phổ thông hình nhân vật hình tuyển thủ. Hiện tại tín ngưỡng nghề nghiệp vòng. Người mới chiếm 1-2 ngày. Còn có chính là trung yên kỵ sĩ những cái kia vẫn luôn được hưởng uy danh uy tín lâu năm đại thần tuyển thủ. Giống Thẩm Nhất Minh loại này. Trời sinh chính là ăn cái này phần cơm thiên phú. Phản ứng của hắn lực cùng ý thức. Thay cách ra trò chơi. Liền xem như thêm cao một chút độ khó. Cũng có thể khống chế được. Cái này một nhóm một lần nữa được mời về võng du sân khấu. Coi như không phải những cái kia tàn thứ phẩm có thể đánh đồng. Mà nói tới võng du. Thẩm Nhất Minh loại này chuyên môn so đấu thao tác tuyển thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn tại tuyến lúc dài chừng có thể còn không có công hội người chơi phải lâu. Thật là muốn so sức chiến đấu. Cái kia tất nhiên là muốn mạnh hơn mấy lần. Nhất là mặc lên bị từng cái câu lạc bộ công hội vào chỗ chết bảo dưỡng thần cấp truyền kỳ nhân vật. Mới ra núi. Dòng người đánh một cái đoàn nhỏ người chơi cũng không phải chuyện rất khó. Bất quá. Bọn hắn đám người này không muốn trở về võng du. Một mặt là lo lắng cho mình trạng thái tại võng du bên trong chịu ảnh hưởng. Dù sao người tinh lực là có hạn. Làm bộ phận tinh lực vùi đầu vào võng du bên trên thời điểm tranh tài trạng thái cũng dễ dàng phạm sai lầm. Hơn nữa đánh những này người chơi thật chính là đến giảm chiều không gian đả kích không có ý gì. Một mặt khác vẫn là lo lắng Hàn Mai Lệ Kiếm cận chiến pháp thần. Bởi vì Hàn Mai Lệ Kiếm tại võng du bên trong là khổ tâm an hiểu sâu. Luyện ra được nhân vật. Chỉ là trang bị liền gọi người đau đầu. Huống chi những này mới ra tới đạo cụ. cận chiến pháp thần tại võng du bên trong là độc nhất ngăn. Lúc này gọi bọn họ trở về võng du, bao nhiêu là có chút xa nan để. Không sợ ngươi thao tác tú, liền sợ ngươi thao tác tú ngươi còn trang bị nghiền ép. Nhiều như vậy nhân tố khách quan, là đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cảm thấy mệt mỏi địa phương. Đương nhiên, còn có một chút cũng rất trọng yếu. Đó chính là tuyển thủ chuyên nghiệp tương đối phải ngăn nắp một chút. Quảng cáo, tranh tài đều lên kính. Ngươi để bọn hắn chạy tới đánh võng du, cùng những cái kia câu lạc bộ nuôi công hội tay chân đồng sản đi cày tiền đến cướp đoạt tài liệu, hoặc nhiều hoặc ít có chút hạ giá ý tứ. Không yêu làm loại này cẩu thả việc. Đại tài tiểu dụng. Áp mốt phe xe công hội bên này 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp, trực tiếp tại châu Âu lưu hành mạng lưới trên bình đài công khai biểu thị không muốn cùng Hàn Mai Lệ Kiếm là địch. Bọn hắn thậm chí còn chủ động nói chuyện riêng tìm tới Hàn Mai Lệ Kiếm. Phân rõ song phương giới hạn. Ngươi cái gì thời gian đánh ngươi bốt, chúng ta tuyệt không hỏi đến. Chúng ta cái gì thời gian đánh chúng ta bốt. Hy vọng Hàn Mai Lệ Kiếm cũng không cần quá độ nhúc tay. Áp mốt phe xe công hội biểu thì còn có thể nỗ lực một chút, không phải khai hoang hệ hy hữu tài liệu đem đổi lấy giữa song phương hòa bình. Vô số lần máu đồng dạng giáo huấn, đánh cho bộ phận tuyển thủ chuyên nghiệp không có gì tính tình, đều không muốn lại đi gây chuyện thị phi. Liền câu lạc bộ an bài công việc gì, bọn hắn có thể tiếp nhận, có thể đi làm. Nhưng không cần thiết tại công việc của mình bên trên lại tăng thêm độ khó. Sinh hoạt rất mệt mỏi. Đầu năm nay vẫn là quý sau thi đấu đánh xong cường độ cao thời gian huấn luyện điểm. Lập tức thế giới thi đấu liền đánh. Ngươi nói lại đi võng du bên trong cùng Hàn Mai Lệ Kiếm loại quái vật này lục đục với nhau. Đây không phải ở không đi gây sự á, phân rõ nặng nhẹ tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là rất nhiều. Hơn nữa một số người vẫn là câu lạc bộ bên kia thủ ý. Không cần cùng Hàn Mai Lệ Kiếm phát sinh qua kích thích xung đột. Có chút câu lạc bộ đã cảm thấy mọi người là mở ra hoang, là hợp lực phát tài. Hiện tại Hàn Mai Lệ Kiếm danh tiếng chính thịnh. Ngươi cùng người kia tranh cái gì danh tiếng a, suy nghĩ lại một chút còn có thế giới thi đấu phải đánh. Ở thế giới thi đấu sắp bắt đầu trước 2 tuần, câu lạc bộ bọn họ đều là trực tiếp kết thúc công việc. Không cho những nghề nghiệp này tuyển thủ lại đi khai hoang. Là cái này tân phiên bản thời gian không đúng. Lúc này tân phiên bản nổ đồ vật còn rất tốt, cái này rất đau đớn đầu óc. Giang Tuân bên này liền một mặt mê mang. Vừa lên mạng, nước ngoài đại bộ phận có mặt mũi câu lạc bộ công hội đều chạy tới chào hỏi một tiếng. Sau đó nói một chút liên minh, cho một bút hy hữu tài liệu người liền chạy. Sự tình gì đều không có làm. Tài liệu tới trước một nhóm. Liền buồn bực nhất sự tình chính là, bọn hắn đám người này nói là một cách đoạn thời gian bốt, phải Giang Tuân không được đụng. Xem xét tất cả đều là dạng sáng 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm sự tình. Cái này mỗi giờ bốt, hắn cho tới nay đều không đồng vào. Chính là những người này không đến nói, Giang Tuân cũng lười hỏi đến những này bốt. Hiển nhiên là những người này đối với hắn hiểu còn chưa đủ sâu. Hoặc là nói không tin Giang Tuân ban đêm là một mực không thức đêm trạng thái. Liền đề phòng Giang Tuân có một ngày như vậy ban đêm suốt đêm đến tập kích bọn hắn. Bất quá Giang Tuân ngẫm lại, hiểu lầm kia đều hiểu lầm, còn giải thích cái gì đâu. Lời thề son sắt nói cho bọn hắn ta là không thông suốt tiêu. Các ngươi tin tưởng ta đi, lời nói này đi qua, người ta 100% cho là ngươi là nói mát. Tại cái kia âm dương quái khí có cái gì tiểu thủ đoạn đâu. Nhìn xem nhà kho trồng đầy tài liệu, Giang Tuân quyết định tìm thợ rèn lại nếm thử tính chế tác một cách mới tự chế vũ khí. Tồn kho bên trong hy hữu tài liệu đều có thể chế tạo 17 lần tự chế vũ khí. Liền nhìn cách này vận thế có thể hay không quá quan. Liên tiếp 2 lần đầu nhập, tài liệu đều là không đau nhức chết bất đắc kỳ tử. Giang Tuân lúc này là không muốn dùng hoa gì bên trong hồ trạm canh gác ngoại hình vũ khí trang bị. Hắn liền muốn đàng hoàng làm một cái tổn thương làm sâu sắc hệ liệt pháp trưởng. Lại là liên tục 5 lần nổ lô. Một hơi 7 liền đen. Trên mạng tự chế vũ khí đã là có chút tràn lan. Bình thường 10 lần đều có thể ra một lần. Giang Tuân liên tiếp 7 lần đều không có ra đồ vật. Là tương đối bình thường tình huống. Nhưng liền cách này tư thế. Còn tiếp tục như vậy phải hắc quang tài liệu. Thở dài một hơi. Giang Tuân cắt đến chính mình âm nhạc máy chiếu phim bên này. Có đôi khi vẫn là phải tin một chút huyền học. Chiêu này còn là hắn vừa vọc máy vi tính trò chơi thời điểm học được. Khi đó trên internet trò chơi rất nhiều đều là cùng mở dương còn muốn luyện kim xuất hàng có liên quan. Bình thường thả cái này âm nhạc trên tâm lý tâm thái cũng sẽ tốt một chút. Một bài may mắn đến yên lặng điểm ra. Giang Tuân hít sâu một hơi con chuột điểm xuống đi. Lại nổ lô. Khi hữu tài liệu 8 liền đen, liên tục 8 lần không có xuất hàng. Giang Tuân khẽ cắn môi. Còn có nhiều như vậy hàng. Lại đến lại đen một lần lại đến còn đen hơn lại đến đột nhiên. Màn hình tách ra quang mang. Một cách bị vô số bảo thạch tô điểm cùng loại với vòng tay bao tay sinh ra tại Giang Tuân trên màn hình. Ma năng người huyền bí huyễn tinh vòng tay cách này tự chế vũ khí ngoại hình. Cùng loại với võ tăng một loại vũ khí huyền sáo. Bất quá cùng huyền sáo lại có rất nhiều không tương tự địa phương. Nói ví dụ như hắn có chút giống đồ trang sức vật trang sức trang bị vòng tay. Giang Tuân trang bị bên trên đi trong tay trái 5 ngón tay đầu. Mỗi cái khác biệt bộ vị đều có cùng loại với chiếc nhẫn trang trí. Mà những này chiếc nhẫn ở giữa có đầu đặc thù chất liệu dây xích tiến hành kết nối. Tại những này kết nối dây xích bên trong có cố triệt hào quang màu xanh lam lưu động. Ngoại hình còn nói qua được, xem như đẹp mắt. Bất quá trang bị đẹp mắt có làm được cái gì thuộc tính cùng đặc hiệu mới trọng yếu. Giang Tuân đưa ánh mắt phóng tới bảng bên này cẩn thận quan sát. Vương bài tự do nhân 94 chương 930 có vô hạn khả năng mới thuộc tính ma năng giả huyền bí huyễn tinh vòng tay Jin Cắt Lơ thân chế phẩm chất duy nhất tính trí lực gia tăng 55 điểm cấp 1 trạng thái lực lượng gia tăng 10 điểm cấp 1 trạng thái nhanh nhẹn gia tăng 12 điểm cấp 1 trạng thái cảm giác gia tăng 6 điểm cấp 1 trạng thái mị lực gia tăng 12 điểm cấp 1 trạng thái trang bị đẳng cấp. Cấp 1 trang bị áp dụng tính. Vũ khí chính vũ khí phụ. Sử dụng lúc làm phó vũ khí lúc trang bị hiệu quả giảm phân nửa. Đặc hiệu ma năng giả hiệu quả thuộc tính chuyển di ngươi có thể tự do khống chế 3 cái chủ thuộc tính chuyển di tức lực lượng chuyển trí lực. Nhanh nhẹn chuyển trí lực. Lực lượng chuyển nhanh nhẹn vân vân. Cấp 1 trạng thái dưới, mỗi lần đơn thể thuộc tính chuyển di không thể vượt qua 10 điểm. Đặc hiệu huyền bí hiệu quả mỗi lần pháp thuật công kích đều sẽ là cái kia vòng tay tiến hành bổ sung năng lượng. Làm 10 lần pháp thuật bổ sung năng lượng về sau sẽ hình thành một cái pháp lực gió bão tạo thành tổn thương 10 lần pháp thuật bổ sung năng lượng tạo thành mức thương tổn 10% tổn thương lượng pháp lực gió bão đẳng cấp 1. Đối mục tiêu cùng với phủ cận đơn vị đồng thời tạo thành pháp lực gió bão tổn thương. Tạo thành tổn thương là 10 lần pháp thuật bổ sung năng lượng tạo thành mức thương tổn 10% tổn thương lượng có thể cường hóa tăng lên. Đồng thời tạo thành rất ngắn thời gian 0.1 giây choáng váng có thể cường hóa tăng lên. Thi pháp khoảng cách 120 giây có thể tăng lên kỹ năng này là không đưa tay trước sao động kỹ năng. Kỹ năng này thi pháp khoảng cách là 35 ra. Là khoảng cách gần. Đặc hiệu tổ linh hiệu quả làm ngươi đánh giết có được trí lực bảng sinh vật lúc. Sẽ khôi phục pháp lực giá trị hạn mức cao nhất 1% pháp lực giá trị cái này tự chế vũ khí thuộc tính không tệ. Giang Tuân hai mắt tỏa sáng. Cận chiến pháp thần Jin chủ yếu chuyển vận kỹ năng thủ đoạn vẫn tương đối ít. Mặc dù tổn thương cao. Thế nhưng là có thể đánh nổ. Tổn thương cứ như vậy mấy cái công năng tính tự vệ kỹ năng tương đối nhiều. Thêm một cách tự chế vũ khí tự mang chủ động tính kỹ năng tổn thương. Có thể bổ sung một chút cận chiến pháp thần có đôi khi kỹ năng chân không kỳ tổn thương. Kỹ năng này vẫn là một cách không đưa tay dây thả kỹ năng. Liền càng hợp Giang Tuân khẩu vị. Tụ linh cách này tương đối bình thường đặc hiệu kỹ năng. Cho Giang Tuân loại này thiếu lam pháp sư cũng là rất phù hợp. Chính là cách này thuộc tính chuyển hóa kỹ năng, nhường Giang Tuân nhìn nhiều vài lần. Đem cách này vòng tay đeo lên. Màn hình phải phần dưới xuất hiện một hình tam giác đồ tiêu. Đồ tiêu đỉnh tiêu ký lấy một chữ mắt lực, lộ ra lấy màu đỏ. Góc dưới bên trái tiêu ký lấy mẫn, là màu lục. Dưới góc phải tiêu ký lấy trí, là màu lam. Ngay chính giữa là cái giống ruột vòng. Thông suốt đỉnh sẽ có một cái thanh năng lượng. Mỗi cái thuộc tính đều là 10 điểm. Nói rõ trước mắt mỗi cái thuộc tính có thể tiến hành thuộc tính chuyển hóa cơ sở mức chỉ có 10 điểm. Giang Tuân đem những này thanh năng lượng hướng ở giữa rồi. Sẽ thêm ra 30 điểm nhàn rỗi điểm thuộc tính. Nhìn lại mình một chút nhân vật giao diện. Lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực tất cả giảm 10 điểm. Mà chỉ cần đem 30 điểm nhàn rỗi điểm thuộc tính hướng lực lượng bên này kéo một phát, liền sẽ biến thành lực lượng 20 điểm. Nhanh nhẹn cùng trí lực tất cả giảm 10 điểm trạng thái. Người chơi bình thường khả năng không rõ ràng cái này có làm được cái gì. Nhưng Giang Tuân nhưng biết rõ cái này đặc hiệu là thật to tăng cường một cái người chơi có thể tú thao tác điểm. Phải biết, lực lượng là tăng máu đầu. Ngươi tại chiến đấu quá trình bên trong sẽ phải thời điểm chết, đem chính mình mặt khác hai cái thuộc tính chuyển hóa thành lực lượng, liền sẽ không duyên cớ thêm ra một chút lượng máu. Đây có phải hay không là có thể sáng tạo phản sát cơ hội đồng dạng. Ngươi tại thời điểm chiến đấu, ngươi thương hải khiếm khuyết một tia, đối phương chắc chắn ngươi không có cách nào bổ ra cái kia một chút xíu tổn thương. Ngươi lại đem lực lượng cùng nhanh nhẹn chuyển hóa thành trí lực thuộc tính. Pháp thuật tổn thương cao bao nhiêu một tia tổn thương. Đối phương đối ngươi tổn thương tính toán có thể hay không xuất hiện sai lầm phán đoán cấp cao trong cục. Cái đồ chơi này chính là cho một cái game thủ hàng đầu càng nhiều thao tác khâu. Không chỉ có thể xáo trộn đối phương đối ngươi tổn thương tính toán, cũng sẽ xáo trộn đối ngươi lượng máu tính toán. Ba cách đặc hiệu bên trong, phải Giang Tuân lưu lại một cách đặc hiệu, hắn cái thứ nhất lưu lại chắc chắn là cách này thuộc tính chuyển hóa hiệu quả. Trên thực tế, tụ linh đã là pháp sư tương đối đỉnh phối đặc hiệu kỹ năng. Thế nhưng là so với mặt khác hai cái, liền hơi có vẻ đơn bạc cùng không đủ. Mà hai cái này mới đặc hiệu. Giang Tuân cũng biết, hẳn là tân phiên bản đổi mới tự chế vũ khí mới bảng. Thêm ra một chút mới trò chơi thiết lập cùng nội dung. Giống những này đặc hiệu thiết lập, đều là dĩ vãng chưa từng gặp qua loại hình. Giang Tuân không nói lời gì. Trước tiên đem cái này mới ra tự chế vũ khí mệnh danh. Hệ thống tự mang mệnh danh hệ thống quá rườm rà. Bất quá căn cứ quy tắc, cũng không thể lấy quá mức hiện đại danh xưng. Không phải sẽ bị không thu lấy tên quyền. Cưỡng chế bị hệ thống mệnh danh. Xin ma thủ Giang Tuân lấy tên khẳng định phải thuận miệng một chút. Ma năng giả huyền bí huyễn tinh vòng tay. Lấy một cách tinh hoa. Co rụt lại viết không phải liền là ma thủ. Cái này tự chế vũ khí xuất phẩm người ai Jin Cắt Lơ. Có thể họ Cắt Lơ quá nhiều người. Vậy liền gọi Jin ma thủ đi. Lấy tên thành công. Không vi quy. Sau đó nếu là xuất tự chế mặt khác loại trang bị, Giang Tuân chuẩn bị liền dùng loại này cách thức mệnh danh. Jin chiến thần giày chi lưu. Đơn giản. Còn tốt phân biệt. Đem còn lại một đoàn tài liệu. Dựa theo quy tắc tung ra tiến hành cường hóa. Cái này tự chế vũ khí cường hóa là có công thức. Ngươi không thể ném loạn tài liệu cường hóa. Nếu không trang bị hiệu quả liền sẽ đường đi đi lệch. Giang Tuân chuyên chọn có thể cường hóa 3 cách đặc hiệu tài liệu tiến hành rèn luyện. Cấp 1 trang bị cầm trên tay tất cả tài liệu đều tung ra đi vào đã cường hóa đến cấp 30. Trí lực gia tăng 75 điểm cấp 30 trạng thái, lực lượng gia tăng 30 điểm cấp 30 trạng thái, nhanh nhẹn gia tăng 32 điểm cấp 30 trạng thái, cảm giác gia tăng 16 điểm cấp 30 trạng thái, mị lực gia tăng 20 điểm cấp 30 trạng thái, tự chế vũ khí cấp 1 trạng thái thuộc tính là hư cao. Không phải không có cách nào hiển lộ rõ ràng tự chế vũ khí hy hữu cùng cường hãn, cơ bản mỗi cái tự chế vũ khí cấp 1 trạng thái muốn so bình thường cấp 1 trang bị cao hơn ra mấy lần. Đến tiếp sau cường hóa tăng cường liền sẽ hạ thấp xuống tới. Cấp 60 tăng cường sẽ có một cái thuộc tính đại bảo thức tiến giai. Đồng dạng cường hóa đến cấp 60 cần thiết tài liệu cũng là nhu cầu nhiều nhất lượng. Bình thường công hội nuôi cũng phải nuôi thật lâu. trừ phi là câu lạc bộ công hội lấy tiền cứng rắn mua tài liệu đi cường hóa. Đây là thật không có triệt. Có tiền không có cách nào so. Thuộc tính cơ sở cường hóa. Giang Tuân không thế nào chú ý. Chú ý còn tại thuộc tính chuyển di cách điểm này. Cấp 1 thuộc tính chuyển di tiến giai thành cấp 3 thuộc tính chuyển di. 30 điểm thuộc tính tự do chuyển hóa. Thực tế thao tác xuống tới là nhường nhàn dối thuộc tính giá trị thêm ra 90 điểm. Mà toàn bộ thêm tại một cái thuộc tính bên trên. Giữ lại nguyên lai thuộc tính cung cấp 30 điểm thuộc tính. Sẽ cho cái kia thuộc tính tăng lên 60 điểm điểm thuộc tính. Một hơi tăng thêm 60 điểm lực lượng có thể ngoài định mức thêm ra 1.500 điểm lượng máu. Một hơi tăng thêm 60 điểm nhanh nhẹn. Di tốc có thể ngoài định mức thêm ra 60 điểm tốc độ di chuyển. Tốc độ đánh trực tiếp tăng lên 1.25 dưới. Bật lên lực càng phương diện đều sẽ tăng lên. Trí lực liền càng không cần nhiều lời. Thêm ra 60 điểm thuộc tính trí lực. Giang Tuân tài mọn có thể là lấy cỡ nào đánh ra giữ gốc 3.000 điểm ngoài định mức pháp thuật tổn thương lượng. Giang Tuân còn tại nghiên cứu cách này trang bị mới chuẩn bị thời điểm. Một cái hồi lâu không sáng lên giúp trang nhóm đạn một cái tin tức. Vương bài tự do nhân 94 chương 931 bắt đầu từ số không luyện quá phiền phức nha bất diệt công hội nhóm. Một cái phủ bụi hồi lâu. Một hai tháng khả năng nhiều nhất sẽ chỉ tung ra một. Hai đầu tin tức. Có thể nói là có chút vắng vẻ chết nhóm bên trong. Đột nhiên có một người phát biểu. Giang Tuân chưa bao giờ đem cái này nhóm đặt ở xin đừng quấy rầy khu vực bên trong. Sở dĩ, lập tức liền nhận được tin tức. Hội trưởng gần nhất cái này hỏa bảo toàn bộ lưới trong video nhân vật ngươi có hay không cảm thấy giống một người. Lão Triệu đem một đoạn video phát ra tới. Xa cách thế giới game online tuy lâu. Có thể ngẫu nhiên tan tầm soát soát điện thoại thông tin mảnh vỡ thời gian vẫn phải có. Hắn phát ra tới video. Thình lình chính là Hàn Mai Lệ Kiếm Thần Chi chiến trăm người đoàn phó bản chọn lựa ra Minh Vương cùng cách khác thần linh một trận chiến đấu hình tượng. Hàn Mai Lệ Kiếm. Cái này người. Lão Triệu cũng đã được nghe nói một đoạn thời gian. Trò chơi thông tin khẽ đảo tất cả đều là của hắn tin tức. Có thể Lão Triệu rất lâu không đánh võng du. Đối cách khác võng du cũng thực tế là không động dậy nổi. Cơ bản nhìn cái tiêu đề liền không có điểm đi vào qua. Thẳng đến một cái thiển cận nhiều lần bên trong. Xuất hiện một cái cùng Quang Huy kỷ nguyên hội trưởng sử dụng nhân vật giống nhau như đúc tử linh pháp sư trang phục nhân vật tại cùng những người khác đại chiến thời điểm. Lão Triệu có một loại hoạt bát ký thị cảm. Vội vàng lật Hàn Mai Lệ Kiếm tất cả tin tức. Càng nghĩ càng thấy đến Hàn Mai Lệ Kiếm như chính mình hội trưởng. Có thể chính mình hội trưởng là ai? Lão Triệu trong lòng cũng rõ ràng a. Đều ở chung nhiều năm như vậy. Hội trưởng không giống như là trầm mê võng du người. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm lý lịch bên trong cái gì xuất ngoại đánh nghề nghiệp nội dung. Không hề giống hội trưởng tác phong. Hơn nữa Lão Triệu nhớ ký hội trưởng là cái trò chơi trù hoạt a vậy thì càng không hợp lý. Trò chơi trù hoạt còn có thời gian xuất ngoại đánh nghề nghiệp có chức vị chính công việc. Làm sao đều không giống như là có nhiều thời gian như vậy. Thậm chí có thể chạy tới đánh nghề nghiệp người. Hôm nay tan tầm, lại soát đến cái video này. Lão Triệu ngấm lại vẫn là hỏi một chút. U, V, G, W, W, M. Hàn Mai Lệ Kiếm chính là ta. Giang Tuân không có phủ nhận. Thật là ngươi a Lão Triệu phát một cái dấu chấm than. Lợi hại a ngươi. Bốc lửa như vậy võng du đánh nghề nghiệp đều có thể đoạt giải quán quân quân. Một hơi có thể kiếm ta Lão Triệu một năm tiền lương. Lão Triệu ngươi mới biết được a trong đám đó lại một người đụng tới. Cô ảnh độc túy bĩu môi nói ra. Ta còn tưởng rằng nhóm bên trong người đều biết rõ đâu. Moa. Kỷ nguyên ta lui hố sau đó. Ta liền không có chơi qua trò chơi. Toàn thân tâm công việc đi. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy đi giải mặt khác trò chơi. Lão Triệu hồi đáp. Ngươi là hỗn nghề nghiệp phòng. Ngươi biết ngươi tại sao không nói đi ra a ta coi là lão đại đấu pháp là người đều có thể nhận ra. Cô ảnh độc túy đối đi qua nói ra cô hiệp cùng ảnh ma không đều là đã tìm nơi nương tựa đến lão đại bên này đi. Cái gì đồ chơi? Hàn Mai Lệ Kiếm thật sự là lão đại áo lót a, lại có một người nhảy ra. Đừng a, ta cảm thấy không giống a, lão đại đấu pháp là công thủ gồm nhiều mặt. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đấu pháp ta liền thấy tiến công tính. Phòng thủ quả nhiên thủ bút không thế nào cùng loại lão đại đấu pháp nha. Khờ Quang Huy kỷ nguyên là ga me cổ. Thiết lập bên trên bản thân liền không đủ chỗ. Nhân vật có thể làm được công thủ gồm nhiều mặt. Cái này tín ngưỡng nếu là cũng có thể chỉnh ra công thủ gồm nhiều mặt kỹ năng tổ. Vậy người khác còn chơi hay không? Cô ảnh độc túy chỉ điểm Giang Sơn nói. Không phải ta Thần Diệu đã ngồi vững vàng vị trí. Ta đều muốn tìm nơi nương tựa lão đại. Bất diệt công hội rất nhiều người tại trò chơi sớm trung kỳ liền lui hố. Những này lui hố người. Có ít người thêm nhóm liền bảo trì lặn xuống nước trạng thái. Chưa từng xuất đầu lộ diện. Nhóm bên. Trong sinh động người chỉ có hậu kỳ còn tại bất diệt công hội cách này hố người chơi già dặn kinh nghiệm. Mà hậu kỳ bất diệt công hội sinh động nhân số không đủ hơn 20 người. Dứt bỏ những công việc kia đằng không nói. Người trẻ tuổi cũng chỉ có 3. 4 cái. Lão Triệu. Tới hay không tín ngưỡng ta mang ngươi Giang Tuân ném ra ngoài cảnh ô liu. Lão Triệu cách này người thao tác ngựa là ngựa một điểm. Thường xuyên đánh phó bản phạm sai lầm. Nhưng nhân phẩm kia là không thể nói. Bầu không khí cũng là một tay hảo thủ. Nhưng hắn đến mang công hội không thể tốt hơn. Không. Lão Triệu cũng là điểm ra tin tức này. Muốn biết một cách gần nhất nhóm bạn tình huống. Nhưng thật làm cho hắn một lần nữa tiến vào trò chơi. Cái kia rất không có khả năng. Luyện số phiền phức. Không quá hiện thực sự tình. Hắn chơi Quang Huy kỷ nguyên. Có thể một mực chơi đến trò chơi mà. Không phải trò chơi chơi vui. Là võng du bên trong nhận biết bằng hữu. Hắn không bỏ được dứt bỏ. Hơn nữa tài khoản luyện ra cũng là siêu mệt được không tựa như là mang hài tử. Tân tân khổ khổ đem hài tử nuôi lớn. Có một bộ thần trang. Ngươi nhường hắn loại này người già lại tìm nơi nương tựa đến mới trò chơi trang bị A. Nhân vật A. Đều muốn bắt đầu lại từ đầu bắt đầu luyện. Ngươi nói hắn nơi nào có thời gian này đi luyện tài khoản đâu phiền phức. Mua cái số chứ sao? Cô ảnh độc túy hỏi. Mua cái mắc cấp số. Lại đi làm trang bị. Hội trưởng tại tín ngưỡng mới tổ một cái công hội. Mang theo ngươi cách này lão lưu manh. Không phải tùy tiện cất cánh, không phải mình luyện tài khoản không có ý nghĩa. Lão Triệu cười cười nói. Vậy các ngươi mấy cái thanh niên tại sao không đi chơi đâu, cũng không có công việc cái gì gánh vác. Hơn nữa cái này tín ngưỡng nhìn thật đơn giản. Đi lên làm ầm ý một phen cũng có thể ạ. Moa. Ta là Thần Diệu quý sau thi đấu để nhị chiến đội đội ngũ hạch tâm. Ngươi nhường ta nói chuyện trò chơi liền chuyển trò chơi. Cô ảnh độc túy trợn mắt một cái. Phẩm đức nghề nghiệp tốt a. Chỉ cần ta một ngày tại Thần Diệu bên trong đánh nghề nghiệp. Ta liền một ngày không động vào mặt khác võng du. Bất quá, ta ngược lại là có sành. Bất diệt công hội Thương Diệp nói ra. Tín ngưỡng vừa ra thời điểm. Ta còn hẹn trước một cái tài khoản đi ra. Kết quả không có đánh mấy ngày. Ta liền bày ra sự tỉnh. Thương Diệp ở nước ngoài du học. Liên tiếp mấy cái chương trình học đều giống như nghe thiên thư. Lão tử cơ sở cũng không đánh tốt. Liền cho ta tới này chủng. Đi lên liền sụp đổ. Toàn bộ treo. Làm việc đều là tìm người nước ngoài viết dùm. Giá cả còn máu quý. Không phải cha ta buộc đọc. Ta đã sớm muốn bỏ học. Mấy tháng đều tại học bù. Chờ năm nay việc học xong. Khả năng bên trên tín ngưỡng có thể phóng đáng một đợt. Hội trưởng mang mang ta Thương Diệp nói ra. Ta nhớ được ngươi chỉnh một cái xin công hội. Rất đột nhiên. Xin công hội đã giải tán, bây giờ gọi Vĩnh Sinh công hội. Giang Tuân đánh gãy một cái. A, Vĩnh Sinh công hội, đi cho ta cái cửa sau đi. Thương Diệp nói. Cửa sau rất không có khả năng, khảo nghiệm kia thật đơn giản, ngươi tùy tiện liền qua. Giang Tuân nói. Thương Diệp cái này người nói chuyện không đứng đắn. Có thể trong trò chơi thao tác lại ủng cực kỳ. Chỉ là tư tưởng có vấn đề. Có đôi khi luôn luôn muốn chỉnh chút hoa việc đi ra. Còn chưa trò chuyện vài câu. trò chơi trong màn hình. Tranh vanh công hội hảo huyên để ngựa đạp phi yến chạy tới viện binh. Lão Hàn, đến giúp giúp chúng ta. Chúng ta bên này tao ngộ một cái bốt, đánh không lại. Nhấc một tay, ra đồ vật chia đôi điểm. Tài liệu làm sao chia? Giang Tuân nói, chúng ta muốn theo giá thị trường một nửa thu. Ngươi muốn, ngươi cho chúng ta phổ cấp một chút tài liệu trở về thế nào? Ngựa đạp phi yến nói. Giang Tuân trầm ngâm một lát. Được thôi, Giang Tuân bên này khẳng định là thua thiệt. Tạm thời coi là cho tranh phanh công hội một bộ mặt đi. Đến lúc đó có phiền phức thời điểm lại đem mặt mũi này cho đòi lại. Vương bài tự do nhân 94 chương 932 mới gặp mánh khói đen công hội nhờ ngươi hồng phúc. Hiện tại đánh bốt, không có những cái kia đại công hội quấy rối, dễ chịu rất nhiều. Ngựa đạp phi yến vừa hướng kháng một cái hình người bốt, một bên đáp lời nói. Giang Tuân đã chi viện đúng chỗ đưa. Hắn đối công hội môn đạo, phương pháp, hiểu còn rất phiến diện. Nhất là loại này đại võng du công hội vòng. Liền khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nước vẫn tương đối sâu. Đối kháng cái này mới bốt, Giang Tuân tiện thể cũng luyện một chút chính mình đối xin ma thủ. Cái này kiểu mới thuộc về mình tự chế vũ khí, đối địch bên trên độ thuần thục. Này hình người bốt là thần dụi bốt, là cắt lơ làm dòng họ, là trên thị trường tương đối thường gặp rơi xuống pháp thuật hệ thống tài liệu cao đẳng bốt. Cắt lơ thần dụi bốt cũng bị công hội người gọi chung là cắt lơ. Bất quá không có đại công hội quấy nhiễu, vẫn còn có chút tiểu công hội cùng độc hành hiệp tương đối khiến người chán ghét. Ngựa đạp phi yến bĩu môi nói, hắn thì giác là câu lạc bộ công hội thì giác, đối bộ phận này người chơi tự nhiên là có mâu thuẫn tâm lý. Bởi vì muốn cùng tự mình tiến hành tài liệu bên trên tranh đoạt. Giống cái này võng du, lúc đầu là người chơi bình thường thiên hạ, trung kỳ là công hội người chơi thiên hạ, trung hậu kỳ liền biến thành câu lạc bộ người chơi thiên hạ. Giai đoạn tính biến hóa. Bây giờ sự biến hóa này trạng thái chính là câu lạc bộ công hội thành lập trật tự mới tình huống. Bốt thuộc về quyền bên trên, cuối cùng đều sẽ biến thành những cái kia có nghiền ép tính thực lực công hội vật trong bàn tay. Độc hành hiệp cùng người chơi bình thường tình cảnh càng phát ra xấu hổ. Đương nhiên cũng không phải nói người chơi bình thường không có sinh tồn con đường, mà là mỗi cái tân phiên bản, câu lạc bộ công hội đám người này sẽ ưu tiên cấp càng cao điểm hơn cầm tới phiên bản cường thế nhất lắp chờ cùng trang bị. Người chơi bình thường thì phải đi qua một tuần đến một tháng thời gian mới có thể đổi mới trang bị lắp chờ gặp phải nấc thang thứ nhất. Bởi vì mới ra bốt. Ra bốt. Những này công hội liền không nhất định có thời gian đi xử lý. Những này lão bốt thuộc về quyền tự nhiên mà vậy liền đến mặt khác phê người chơi trong tay. Tương đối lão bốt, mới bốt ra mới tài liệu, rơi ra ngoài đồ vật sẽ càng thêm hy hữu. Sở dĩ tại trọng tâm bên trên sẽ có chút sai lầm, đây cũng là không có cách nào bên trong sự tình. Dơ B G nhân vật đóng vai loại võng du cứng nhắc phối trí bên trên khác biệt. Câu lạc bộ công hội đầu nhập tài chính nhiều, đầu nhập nhân thủ nhiều, bình quân thực lực cùng trang bị đều muốn so ngươi người chơi bình thường lợi hại. Ngươi lấy cái gì cùng người khác đấu? Luôn không khả năng một nhà võng du nhường không có đầu nhập bất luận cái gì tiền bạc người chơi bình thường muốn so đầu nhập tài chính còn muốn biện pháp đi luyện kỹ thuật công hội người chơi mạnh. A đây càng không phù hợp lô giới. Giống Hàn Mai Lệ Kiếm dạng này cá thể quá hiếm thấy, thật rất khó tái xuất một cái cùng loại với Hàn Mai Lệ Kiếm quái nhân. Mà những năm gần đây thi đấu loại võng du sẽ dần dần bốc lửa. Chính là sơ B G nhân vật đóng vai loại trong trò chơi người chơi bình thường cùng câu lạc bộ người chơi chênh lệch quá lớn. Cái này trò chơi một vận doanh 3-5 năm liền sẽ có đại lượng người chơi bị câu lạc bộ công hội người chơi áp chế đến sinh ra lui hố mục đích. Tín ngưỡng đối với cái này tiến hành trung hòa biện pháp chính là đem trong trò chơi sân thi đấu biến thành một loại khác loại hình độc lập trò chơi. Áp dụng giống nhau thế giới quan cùng máy bay chiến đấu chế. Tại chiến đấu trên quy tắc giúp cho cải biến nhất định. Hình thành kỹ thuật bên trên đối đầu. cũng không cần quá nhiều cân nhắc nạp tiền phương diện sự tình. Lực tạo một cái kỹ thuật cùng kỹ thuật đối đầu công chính hoàn cảnh. Trước mắt xem ra là vô cùng có hiệu quả. Tại võng du bên trên không tranh nổi những này chơi kim nguyên chiến thuật làm kỹ thuật áp chế. Trang bị áp chế câu lạc bộ công hội. Vậy lão tử đánh thi đấu hình thức đi cùng người khác đối đầu thao tác. Trình độ nhất định giảm xuống người chơi lui hố dẫn đầu. Đem một bộ phận người chơi dẫn lưu đến thi đấu hình thức bên trong. Dù sao cả hai đều là một thể. Tăng thêm thi đấu hình thức bên trong cũng có cùng loại với làn da loại hình thấp tiêu phí đạo cổ bán ra. Còn là có thể kiếm tiền. Có thể võng du bên trên cũng tuyệt không phải nói câu lạc bộ công hội có thể ủng thỏa điếu ngư đài. Quốc nội võng du là không có đen công hội thuyết pháp. Bởi vì ủng hộ đen công hội vốn liếng lực lượng. Ở trong nước đồng dạng đều là phong cấm trạng thái. Sở dĩ không có cái này tài chính lực lượng đi ủng hộ quốc nội đen công hội phát triển. Có thể tín ngưỡng là một cái quốc tế phục trò chơi. Nói trắng ra. Nó là một cái quốc tế hóa trò chơi. Mà không phải một cái quốc nội đặc hữu võng du. Đen công hội tồn tại. Vẫn luôn quấy nhiễu câu lạc bộ công hội ổn định. Võng du trật tự tại trung hậu kỳ là từ câu lạc bộ công hội đến quyết định. Mà đen công hội chính là đem những này trật tự đánh vỡ quần thể. Hiện tại trên quốc tế đen công hội. Bình thường có hai chủng. Một loại là cực độ ác liệt tính chất đen công hội. Loại này đen công hội vừa ra tới. Không chỉ là câu lạc bộ công hội phải nhằm vào. Liên quan phương cũng phải dùng cường thế. Loại này cực độ ác liệt đen công hội. Là lấy phá hư trò chơi cân bằng để xưng. Từ nước ngoài hắc công ty chuyên môn bồi dưỡng ra được một nhóm người. Để mà chào hàng nhà mình sản phẩm đi ra gian lận phần mềm. Loại này đen công hội vừa ra tới. Phong sát tốc độ là nhanh nhất. Cơ hồ chưa thấy qua mấy cách làm tệ phần mềm làm nền mảnh đen công hội. Có thể sống sót vượt qua một tuần lễ. Chỉ cần tra được xuyên tạc số liệu trực tiếp liên đới phong cấm. Quốc nội trò chơi cùng nước ngoài trò chơi. Vì cái gì quốc nội trò chơi hắc hiện tượng ít? Cũng là bởi vì quốc nội một chút tương đối lớn tổng đài tại khởi động trò chơi khảo thí trước đó. Sẽ có một cái chương trình tự động quét hình ngươi ổ cứng. Tra được ngươi có mở ra phi pháp phần mềm. Ngươi liền tiến vào không trò chơi. Mà nước ngoài công ty Game xuất phẩm võng du là. Không cho phép tổ kiến chương trình đi quét hình người chơi người sử dụng ổ cứng. Đây là xúc phạm người chơi tư ẩn quyền. Nói một cách khác Trung Quốc cỡ lớn tổng đài trò chơi. Tại ngươi gian lận trước liền có thể phát hiện ngươi có gian lận khuynh hướng. Sớm liền đem ngươi xử lý. Nước ngoài võng du cần tại ngươi gian lận sau đó. Lại đi thanh toán gian lận người chơi. Tại phản gian lận bên trên. Áp chế tính liền không có quốc nội trò chơi áp như vậy. Một loại khác đen công hội. Lúc đầu là lấy nhà buôn xây dựng hàng lậu công hội. Chuyên môn thu hàng lậu, liền bị nhẫn bên trên đen công hội danh hiệu. Mà nơi này nói tới hàng lậu, chính là người chơi khác lấy lừa gạt thủ đoạn lừa gạt tới trang bị và trộm soát thẻ tín dụng tới trang bị. Nhà buôn lấy bình thường giá cả 60% thu về những trang bị này. Bởi vì có phong tỏa giao dịch quyền hạn phong hiểm. Bình thường người bình thường là không dám nhận loại này hàng lậu. Nhà buôn nha, phải kiếm tiền. Loại này hàng lậu có phong hiểm. Ít lợi cũng cao. Chính là bị phong tỏa giao dịch quyền hạn. Cũng có thể hướng quan phương giả vô tội đi khiếu nại. Nói mình là bình dân người chơi. Trong lúc vô tình nhận được hàng hóa. Đây là lầm phong. Có thể giải mở tốt nhất. Không giải được thay cái tài khoản tiếp tục đổ hàng lậu. Về sau. Loại này đen công hội nghiệp vụ mở rộng càng ngày càng nhiều. Liền không đơn thuần là thu hàng lậu loại hình sự tình. Lại đến hiện tại. Cái này đen công hội cũng có một chút quốc nội phạm pháp. Nước ngoài hợp pháp thế lực ngầm tài trợ. Cũng càng làm càng lớn. Thành một nhóm cùng chính thống câu lạc bộ công hội một trận chiến khác loại lực lượng. Từ phần cứng thiết bị trang bị bên trên. Bọn hắn là sánh vai chính thống câu lạc bộ. Bởi vì ủng hộ phương không thể so những này câu lạc bộ nghèo. Mà trên thực lực, nhà tài trợ là một đường thu nạp những cái kia độc hành hiệp đại thần. Có tiền có thể sai khiến dược thần. Tiền cho nhiều, một số người liền nguyện ý tới làm tay chân. Đen công hội người chơi tiền lương. Bình thường đều là chính thống câu lạc bộ công hội người chơi tiền lương hai lần. Cách này tụ lại một nhóm lớn cao thủ tới.